Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 410. Có thể thả cũng có thể bắt. Hồ Hảo vừa rồi thu xong video, Đồng Kỳ Bằng liền nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo muốn vàng không đúng, Hồ Hảo nghe được, nhìn xem hắn. Hảo ca, ngươi muốn vàng, đến lúc đó dân chúng liền sẽ nói, ngươi là một cái người tham tiền, lại vì vàng, đem tướng quân quân địch đem thả, dạng người này, liền nên giết, ta không đề nghị ngươi làm như vậy. Hoặc là ngươi liền giết, hoặc là liền dùng để đổi tù binh. Mà muốn vàng, ta cho rằng không ổn. Đồng Kỳ Bằng giải thích cho Hồ Hảo. Ừ, không có có gì không ổn, dân chúng hiện tại cho là chúng ta không nên muốn vàng, nhưng là lúc sau bọn hắn liền biết, bọn hắn sẽ lý giải. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói. Không có khả năng lý giải, ngươi là thả tướng quân quân địch, bọn hắn nếu là sau này trở về, khẳng định sẽ mang theo bộ đội tiếp tục đến đánh Đông Linh Quốc chúng ta, ngươi nói bọn hắn có thể đồng ý không? Đồng Kỳ Bằng nhìn thấy Hồ Hảo nói xong cũng đi bộ chỉ huy bên kia, lập tức đi theo Hồ Hảo bên người nói. Tại sao muốn bọn hắn đồng ý, rất nhiều chuyện chúng ta cần từ lâu dài cân nhắc, dân chúng có cảm xúc, chúng ta có thể lý giải, nhưng là không thể bị dân chúng tả hữu. Bọn hắn ai có thể biết, về sau Đông Linh Quốc tiền chính là một tờ giấy trắng cái dám dùng hay không? Ta không được vàng ta muốn cái gì? Nếu như Đông Linh Quốc tiền không đáng giá, như vậy chúng ta bên này kinh tế hoạt động nên như thế nào tiến hành? Chúng ta có phải hay không muốn phát hành tiền tệ mới cũng không đủ vàng, ngươi làm sao dám giao hàng tệ? Không là muốn chết sao? Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối Đồng Kỳ Bằng hỏi. A, Đồng Kỳ Bằng nghe được, có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới, Hồ Hảo thế mà còn muốn lấy muốn phát hành tiền tệ. Cái này, Hảo ca, chúng ta cân nhắc có chút xa à. Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không cân nhắc xa một chút không được à, ai đi cùng ngươi nói không rõ. Hồ Hảo khoát tay một cái, mở miệng nói ra. Đồng Kỳ Bằng nghe được hắn nói như vậy, chỉ có thể khẽ gật đầu. Mà công binh tham mưu làm xong về sau, đem phim mấu cho Hồ Hảo nhìn. Hồ Hảo nhìn một chút, khẽ gật đầu. Ra hiệu bọn hắn phát ra ngoài. Rất nhanh video liền xuất hiện tại Đông Linh Quốc trên Internet. Hiện tại dân chúng chính là chờ lấy Hồ Hảo video. Bọn hắn mấy ngày nay không có việc gì liền đổi mới tập đoàn quân một website ra mét tài khoản, nhìn xem có hay không video đi ra. Tới có mới video, là Hồ Hảo tư lệnh. Không ít kẻ còn không có xem hết, chính là thấy được mở đầu, lập tức liền phát. Xinh đẹp, lại đánh thắng trận, nếu như chúng ta tướng quân của đế quốc cũng giống như Hồ Hảo như thế, như vậy đế quốc chúng ta là có thể rất nhanh thu phục quốc thổ. Đánh thắng trận, Ô Tư Thác Khắc, ngươi đến bao nhiêu chúng ta giết bao nhiêu. Tới đi, Hồ tướng quân, xử lý bọn hắn. Những cái kia thấy được Hồ Hảo phía trước video người, nhao nhao phát ra muốn xử lý liên quân nhắn lại. Mà thấy được đằng sau Hồ Hảo phải dùng những liên quân kia tướng quân tù binh đổi quốc gia mình tù binh, dùng liên quân tướng quân đến đổi vàng, không ít kẻ đều đối với Hồ Hảo muốn vàng bất mãn. Hồ tướng quân, ngươi nếu là thiếu vàng, ta quyên năm khắc, làm phiền ngươi giết chết những tướng quân kia tù binh, trên tay bọn họ khẳng định có chúng ta dân chúng máu tươi. Đúng, ta mời khắc, không thể thả bọn hắn tương đương với thông đồng với địch. Ta quyên bảy khắc, ta có một sợi dây chuyền, ta góp, giết bọn hắn. Rất nhiều dân chúng nhìn thấy Hồ Hảo nói phải dùng những tù binh kia đổi vàng, cũng không có mắng Hồ Hảo, liền nói, mình nguyện ý quyên ra bản thân vàng, thỉnh cầu Hồ Hảo giết chết những tướng quân kia tù binh. Hảo ca, ngươi xem một chút đi, hiện tại chúng ta bên này có rất nhiều dân chúng nhắn lại, nói hy vọng ngươi có thể giết chết những tù binh kia, bọn hắn nguyện ý cho vàng. Công binh tham mưu vừa rồi phát ra ngoài không đến 10 phút, liền thấy phía dưới có lượng lớn nhắn lại, lập tức liền hô hào Hồ Hảo. Không nhìn, ta biết. Dân chúng vàng đó là chúng ta quốc gia dân chúng, hiện tại ta quản liên quân bên kia muốn vàng kia là muốn bọn hắn từ quốc gia chúng ta cướp đi. Hồ Hảo khoát tay một cái nói. Mà Lý Nam bọn hắn thì là đi qua nhìn, xem hết về sau, Đồng Kỳ Bằng lôi kéo Lý Nam liền đến bên cạnh Hồ Hảo. Không cần khuyên ta, các ngươi không hiểu. Hồ Hảo biết bọn họ chạy tới làm gì, trước nói với bọn họ. Hảo ca, không, không cần thiết a, chúng ta bên này cũng lấy được không ít vàng, mặc dù không biết có bao nhiêu, nhưng là, ngươi cũng muốn suy tính một chút cảm xúc của dân chúng đế quốc chúng ta không phải. Lý Nam đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Lão tử có thể thả cũng có thể bắt, thả một người bắt một người. Hồ Hảo đứng lên, ngang Lý Nam hai người bọn họ một chút. Sau đó hướng giường xếp bên kia đi đến, Lý Nam nhìn xem Đồng Kỳ Bằng, nhún vai một cái, xòe tay ra, ra hiệu mình khuyên không được Hồ Hảo. Mà lúc này, tại ô tư thác khắc bên kia, hắn cũng rất nhanh liền thấy cái video này. Ha ha, muốn vàng. Được a, cho hắn. Ô tư thác khắc nghe được, nở nụ cười. Cái này hơn 10 người, 8 tấn vàng là đủ rồi, đối với ô tư thác khắc tới nói, cái này không phải sự tình, bọn hắn cướp được không ít vàng. Không nói từ từng cái trong kim khố cướp được, chính là từ dân chúng trên thân cướp được, cũng không biết có bao nhiêu, dân chúng Đông Linh Quốc có tiền, cơ bản mỗi cái thành niên nữ nhân đều có vàng đồ trang sức, cho nên, vàng đối với ô tư thác khắc tới nói, không là vấn đề. Tổng chỉ huy, vàng không là vấn đề. Ta muốn mỗi cái quốc vương cũng sẽ không có ý kiến, bất quá, hiện tại Hồ Hảo giống như đem chúng ta bên này chiến lược nhìn rõ rõ ràng ràng, cái này liền rất nguy hiểm. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, nói với ô tư thác khắc. Đúng vậy a, rất phiền phức. Ô tư thác khắc khẽ gật đầu thở dài nói. Hiện tại chúng ta mỗi một bước đều ở trong tính toán của Hồ Hảo, chúng ta là không thể nào có thể lấy được lớn thắng lợi, phải thắng thì là dùng sinh mệnh của binh sĩ chúng ta đổi lấy. Mà lại chúng ta khẳng định là ăn thiệt thòi, từ chúng ta trước mắt tiến công bộ đội Đông Linh Quốc đến xem, lão binh bộ đội không sai biệt lắm chính là 1,3 triệu tả hữu, mà lại giảm bớt tốc độ rất nhanh, tân binh đi qua khả năng vừa mới lên chiến trường liền sẽ bị Hồ Hảo ăn hết. Như thế là không được. Ta nghĩ, chúng ta liên quan tới lão binh bộ đội bồi dưỡng, cũng muốn tăng thêm tốc độ, chính là tổ chức tân binh bộ đội đến Tây Tuyến cùng Đông Tuyến đi, bọn hắn bên kia không có Hồ Hảo đối thủ như vậy, chúng ta tân binh chiến đấu trận thứ nhất còn sống sót xác suất lớn hơn. Uy Đặc Lực nhìn xem ô tư thác khắc nói. Đây là sự tình ở hậu phương, chúng ta khẳng định phải cân nhắc. Ta hiện tại muốn cân nhắc chính là Thông Long Thành cùng Mạnh Thủy Thành chiến đấu, hai địa phương này, chúng ta là nhất định phải mau sớm khống chế lại, không thể chờ. Ô tư thác khắc đứng ở nơi đó nói. Vậy làm sao bây giờ? Uy Đặc Lực nghe được, nhìn xem hắn hỏi. Điều động tân binh bộ đội, Uy Đặc Lực lúc này cũng đang hoài nghi có thể hay không lấy đến bọn hắn muốn chiến quả, có phải hay không như hôm nay như thế, bộ đội vừa rồi một khi lên chiến trường, liền sẽ bị bộ đội Hồ Hảo cho xử lý, như thế những cái kia phái binh quốc gia khẳng định sẽ đối hai người bọn họ có ý kiến. Đáng chết, trung tuyến bộ đội không thể tiếp tục lui, nếu như có thể tiếp tục lui, cái kia còn có thể sử dụng trung tuyến bộ đội đến tác chiến. Hiện tại Giang Khải bộ đội cũng tại đối với chúng ta bên này nhìn chằm chằm. Một khi bọn hắn biết chúng ta tại trung tuyến bộ đội rút lui, bộ đội Giang Khải lập tức liền cùng lên đến, tăng thêm Thông Long Thành bị phá hư thành cái dạng này, chờ chúng ta muốn lúc phản công, khả năng kế tiếp mùa mưa lại muốn đến. Ô tư thác khắc đứng ở nơi đó, phát sầu nói, Uy Đặc Lực nghe được, cũng khẽ gật đầu. Ta vẫn là về trước phục một chút Hồ Hảo video đi. Nếu không, hắn cho là ta bị hắn đánh sợ. Ô tư thác khắc đứng lên, mở miệng nói ra. Cho hắn vàng. Uy Đặc Lực hỏi. Đương nhiên cho hắn vàng, nếu như cho hắn tù binh, chúng ta có tù binh sao? Lại nói, các quốc gia quốc vương đều xuống mệnh lệnh, không thể lưu tù binh. Mà lại, dựa theo ý tứ của Hồ Hảo, so sánh năm, ngươi tính toán, chúng ta một trung tướng. Muốn đổi bao nhiêu bọn hắn binh lính bình thường, ta lại không ngốc. Ô tư thác khắc đứng ở nơi đó mở miệng nói ra, Uy Đặc Lực nghe được, suy nghĩ một chút, thật đúng là, một trung tướng có thể đổi mấy triệu binh sĩ, cái này không thể được. Rất nhanh, Ô Tư Thác Khắc bên này công binh tham mưu cũng chuẩn bị xong, lập tức bắt đầu thu. Ta là Ô Tư Thác Khắc tướng quân, Hồ Hảo tướng quân, không thể không nói, ngươi là một cái đối thủ khó xây dưa, thế nhưng là kia lại có thể thế nào, các ngươi đế quốc cũng liền ngươi hơi có thể đánh mà thôi, ngươi tập đoàn quân một lại muốn bao nhiêu bộ đội. Hiện tại là mùa mưa, các ngươi chiếm cứ khí hậu phương diện có lợi nhân tố, ngươi có thể đánh thắng bộ đội của ta, rất bình thường, bất quá, mùa mưa qua đi đâu, ngươi còn là của ta đối thủ sao? Liền ngươi như thế chút bộ đội, cũng dám cùng liên quân chúng ta hơn 70 quốc gia khiêu chiến, ngươi có tư cách gì cùng chúng ta khiêu chiến? Mùa mưa qua đi, các ngươi Đông Linh đế quốc tùy thời mất nước về sau, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi có thể ngăn cản chúng ta bao lâu thời gian? Cân nhắc đến ngươi là một cái chỉ huy thiên tài. Ngươi nếu là nguyện ý đầu hàng, ta có thể xin chỉ thị chúng ta quốc vương có thể trao tặng ngươi quân hàm thượng tướng đến chúng ta thánh cổ quốc đến. Ta nghĩ, ngươi muốn cái gì bệ hạ chúng ta đều sẽ đáp ứng. Cái này ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút. Mặt khác chính là chúng ta mấy vị tướng quân bị bắt kia, đã ngươi nâng lên có thể dùng vàng đến trao đổi, vậy liền dùng vàng trao đổi đi. Vàng chúng ta tùy thời đều có, làm sao giao dịch, ngươi nói tính. Đến nỗi đổi tù binh, ha ha, liên quân chúng ta, không cần Đông Linh quốc các ngươi tù binh, mặt khác là được, ngươi cái này phép tính có vấn đề, muốn dùng chúng ta một trung tướng đổi lấy các ngươi mấy triệu binh sĩ, đó là không có khả năng, ta nghĩ, chúng ta những cái kia bị bắt làm tù binh trung tướng quân đoàn trưởng, bọn hắn cũng sẽ không đồng ý, cứ như vậy đi. Nếu như muốn đầu hàng tùy thời tìm người liên hệ chúng ta, tuổi của ngươi nhẹ, phạm không đến cùng Đông Linh quốc các ngươi cùng tồn vong, nếu như đến chúng ta thánh cổ quốc đến, ta nghĩ, vinh hoa phú quý ngày tốt lành khẳng định là đang chờ ngươi. Đến nỗi tiền tuyến tác chiến sự tình, ta không có chút nào lo lắng, còn có hơn một tháng, ngươi, nếu như không đầu hàng, vậy thì chết không có chỗ chôn. Ô Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó, mỉm cười ghi chép lấy video. Chép xong về sau thì là rất nhanh phát đến Đông Linh quốc trên Internet đi, dân chúng Đông Linh quốc còn có toàn thế giới dân chúng cũng rất nhanh có thể nhìn thấy cái video này. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 411. 411. Mục đích muốn vàng. Ô Tư Thác Khắc thu tốt video về sau, lập tức liền phát ra, mà dân chúng Đông Linh quốc còn có người dân toàn thế giới, rất nhanh liền thấy video. Tại Nguyên Linh Tinh Cầu, máy chủ mạng Internet có hai cái là tại Đông Linh quốc, tăng thêm không có Internet hạn chế, cho nên dân chúng lên mạng là có thể nhìn thấy tin tức cả thế giới. Hồ tướng quân chúng ta không có khả năng đầu hàng. Hồ tướng quân chúng ta nói tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Không đầu hàng chính là giết. Hừ, đánh không thắng liền dùng âm mưu dược kế. Còn muốn chiêu hàng, hồ tướng quân chúng ta sẽ đầu hàng sao? Dân chúng Đông Linh quốc, nhao nhao nhắn lại, đều nói Hồ Hảo không biết đầu hàng, mà liên quân những quốc gia kia dân mạng, cũng tại nhắn lại, châm chọc lấy dân chúng Đông Linh quốc, nói bọn hắn hiện tại cũng chỉ có một cái hồ tướng quân, nếu như không có hồ tướng quân, bọn hắn còn có ai có thể cầm ra đến. Dân chúng Đông Linh quốc thấy được, đều là không lời, không có cách nào, liền một cái hồ tướng quân có thể cầm ra. Chúng ta dù lại chính là một cái hồ tướng quân, nhưng là đánh các ngươi dư xài, các ngươi liên quân bên kia nhiều tướng quân như vậy, ai có thể cùng hồ tướng quân chúng ta so. Đông Linh quốc các ngươi tổng chỉ huy đều chiêu hàng hồ tướng quân chúng ta, nếu như hắn có bản lĩnh, vậy thì đến bắt A. Đúng. Có bản lĩnh đến bắt A, chúng ta có thể bắt được các ngươi tù binh, các ngươi có bản lĩnh đến bắt hồ tướng quân chúng ta A. Dân chúng Đông Linh quốc, nhao nhao hô hào, có bản lĩnh đến bắt. Chờ mùa mưa kết thúc, có các ngươi khóc thời điểm. Khóc, chỉ sợ không có cơ hội. Đến lúc đó toàn cho các ngươi giết sạch, một tên cũng không để lại. Giết sạch bọn hắn, hồ tướng quân tính là thứ gì? Hoàng đế của các ngươi, chúng ta đều muốn giết chết. Mười mấy cái quốc gia dân chúng chỉ cần hiểu linh ngữ đều tại trên mạng cùng dân chúng Đông Linh quốc đòn khiêng, Dân chúng Đông Linh Quốc trong lòng rất khổ, nhưng là bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Hồ Hạo. Liền không có người nói một chút Hồ Hạo muốn vàng. Hồ tướng quân, ngươi có thể hay không đừng vàng, chúng ta nguyện ý quyên ra chúng ta vàng cho ngươi, ngươi đem những liên quân kia tướng quân giết đi. Đúng a, Hồ tướng quân, có thể không thể giết bọn hắn a, ta nguyện ý quyên ra ta vàng đi ra cho ngươi, chỉ cầu ngươi giết bọn hắn. Bọn hắn hay là không hy vọng Hồ Hạo thả đi những tù binh kia, rất nhiều người đều tại Hồ Hạo tập đoàn quân một tuyên truyền số phía dưới nhắn lại. Mà công binh tham mưu thấy được, thì là nhìn phía xa Hồ Hạo, bọn hắn đối với Hồ Hạo muốn vàng cũng không hiểu, bọn họ cũng đều biết, hiện tại tập đoàn quân một mặc dù tiền không nhiều, nhưng là cũng không thiếu tiền. Bọn hắn tại đánh bại liên quân thời điểm quét dọn chiến trường, là có thể lấy tới không ít tiền, thậm chí vàng cũng không ít. Bọn hắn không hiểu Hồ Hạo vì cái gì, vì cái này mấy tấn vàng nguyện ý thả đi những tù binh kia. Bưu ca, ngươi khuyên nhủ Hạo ca được hay không à? Hạo ca lại vì vàng thả đi liên quân tù binh, như thế không được. Lúc này tại Đạt Mạn Thành bên kia, Lý Kình Tùng, Lư Quảng Thắng chính đang họp. Bọn hắn nghe được phía bên mình công binh tham mưu nói đến chuyện này, lập tức liền nói với Trương Đức Bưu lên. Hôm nay, bọn hắn những này quân đoàn trưởng đối với Trương Đức Bưu chỉ huy có chút công nhận, bởi vì Trương Đức Bưu mấy lần vươn ngón tay vung đều là tại thời điểm mấu chốt, ăn hết những liên quân kia, cho nên bọn hắn hiện tại cũng nghe Trương Đức Bưu. Khuyên kẻ lỗ mãng. Ta khuyên hắn làm gì? Chính là vàng muốn thiếu một chút. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. A. Những quân đoàn trưởng kia nghe được, không hiểu nhìn xem Trương Đức Bưu. Các ngươi a, các ngươi chính là cân nhắc đánh trận, kẻ lỗ mãng muốn cân nhắc sự tình, nhưng so với các ngươi nhiều hơn rồi. Các ngươi thật coi là kẻ lỗ mãng đòi tiền. Hắn đòi tiền làm gì? Trương Đức Bưu đốt một điếu thuốc, hút một hơi, nhìn xem bọn hắn nói. Vậy Hạo ca còn vì vàng thả đi những liên quân kia tướng quân? Bạch Dạ lập tức hỏi. Đúng a, không cần tiền, vậy còn muốn vàng làm gì? Chúng ta bên này rất nhiều dân chúng đều nói, nguyện ý đem vàng quyên cho chúng ta. Tiêu Toàn cũng mở miệng hỏi. Đánh sắm, dân chúng vàng là dân chúng ta có thể muốn sao? Chúng ta là quân nhân đế quốc, chúng ta phải bảo vệ chính là dân chúng của đế quốc chúng ta có thể hợp lý thu thuế, nhưng là muốn dân chúng vàng, nào tính chuyện gì xảy ra? Các ngươi cân nhắc tỉ mỉ suy nghĩ, hiện tại liên quân từ chúng ta bên này đoạt bao nhiêu vàng? Hả? Các ngươi ngẫm lại xem. Vậy cũng là đế quốc chúng ta vàng, đế quốc chúng ta dân chúng. Trương Đức Bưu nhìn xem bọn hắn quát lớn. Các ngươi coi là kẻ lỗ mãng là vì muốn vàng mới phóng tới bọn hắn. Các ngươi nhìn kỹ một chút kẻ lỗ mãng phía trước nói lời. Hắn muốn là tù binh biết sao? Hiện tại liên quân bên kia bắt được binh lính của chúng ta chính là đồ sát, vậy cũng là lão binh, đều là chúng ta Đông Linh đế quốc người. Hồ Hảo hy vọng vì những tù binh kia binh sĩ tranh thủ một con đường sống. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nhìn xem bọn hắn nói. Thế nhưng là bọn họ hay là sẽ giết chết tù binh của chúng ta à? Diệp Tử Phong cũng hỏi. Hiện tại bọn hắn là sẽ giết. Không có cách nào, chúng ta thế lực không được, chúng ta mới chỉ bắt được bọn hắn đủ nhiều tù binh, nhưng là chậm rãi bọn hắn liền sẽ không giết, nhìn xem một cái tướng quân cần vàng không nhiều tích lũy lại đến, liền không ít. Lại nói, chờ kẻ lỗ mãng bên kia bắt được đủ nhiều tướng quân, liên quân bên kia còn bỏ được cho chúng ta nhiều như vậy vàng sao? Bọn hắn không bỏ được, đến lúc đó vẫn là phải cầm tù binh của chúng ta đến đổi. Trương Đức Bưu nói tiếp. Bưu ca ý của ngươi là nói, hiện tại trước lộng lấy, đến lúc đó bọn hắn hay là sẽ lưu lại chúng ta bên này binh sĩ tù binh. Tiêu Toàn nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Ừ, tại sao muốn như thế chút? Một tấn một trung tướng. Không có cách nào, muốn thêm người ta không cho trước chậm rãi đao cùng cắt thịt, chờ cắt đau bọn hắn liền biết lưu lại tù binh của chúng ta. Còn có một chuyện các ngươi cũng không có cân nhắc, chính các ngươi ngẫm lại, nếu như đế quốc mất nước, chúng ta dùng cái gì tiền tệ? Đông Linh quốc tiền tệ? Còn hữu dụng sao? Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nhìn xem những quân đoàn trưởng kia hỏi. Bọn hắn nghe được, lắc đầu. Không có vàng, chúng ta như thế nào phát hành chính chúng ta tiền tệ, nếu như không có tiền tệ, chúng ta như thế nào phát triển chúng ta bên này kinh tế, không có kinh tế, các huyên đệ các ngươi ăn cái gì, mặc cái gì, dùng cái gì đánh trận. Không có vàng, chúng ta không kiên trì được bao lâu thời gian, cho nên kẻ lỗ mãng một mực yêu cầu các ngươi, chỉ cần là vàng, nhất định phải nộp lên trên, cái này còn không biết. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Minh bạch, chúng ta nghĩ xấu. Lý Kình Tùng nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Cho các chiến sĩ giải thích rõ ràng. Không có cách nào, chúng ta chỉ có thể dựa vào chúng ta mình, đế quốc chúng ta là không dựa vào được, chúng ta duy nhất có thể dựa vào, chính là chính chúng ta. Trương Đức Bưu đối những quân đoàn trưởng kia nói. Những quân đoàn trưởng kia gật đầu câu nói này, Hồ Hảo đã sớm nói cho bọn hắn, mà bọn hắn cũng cho rằng, xác thực là như vậy, bọn hắn duy nhất có thể dựa vào, chính là chính bọn hắn. Yên tâm đi Bưu ca, chúng ta sẽ nói cho huyên đệ phía dưới nhóm, bất quá, Bưu ca, ngươi cũng cho Hảo ca bên kia gọi điện thoại, nói cho hắn biết, để hắn giải thích một chút, để dân chúng của chúng ta biết, bằng không, dân chúng đối với chúng ta có hiểu lầm cũng không tốt. Tiêu Toàn nói với Trương Đức Bưu. Ừ, cũng thế, ta sẽ gọi điện thoại cho hắn, hiện tại đến nói một chút các ngươi ngày mai có công kích thành phố, Lý Kình Tùng, ngươi bên này. Ngày mai bắt đầu công kích Lương Xuyên Thành, Lương Xuyên Xuyên là Mã Lạp Quốc quân đoàn một bộ đội, cái này quân đoàn trưởng cùng tham mưu trưởng đều rất có thể đánh. Ngày mai chúng ta liền chiếu cố hắn, xử lý nơi này bộ đội, chúng ta tiếp tục hướng phương hướng Tây Bắc tiến lên, đồng thời, ngươi một bộ phận bộ đội bắt đầu hướng mặt phía Bắc tiến lên, uy hiếp ngăn ở chúng ta cùng Trung Châu ở giữa bộ đội, thậm chí ăn hết bọn hắn. Trương Đức Bưu bắt đầu bố trí ngày mai chiến đấu tình huống, có bộ đội hôm nay đã đạt thành tác chiến mục tiêu thu phục trước mặt bọn họ thành phố. Cho nên, ngày mai liền sẽ có mới tác chiến mục tiêu, hiện tại liên quân tại từng cái không là vô cùng trọng yếu thành phố, thả bộ đội không nhiều, nhất là phía Tây cùng mặt phía Nam, liên quân bên kia mỗi tòa thành thị tối đa chính là một sư bộ đội, như thế liền cho Hồ Hảo bọn hắn rất nhiều cơ hội. Trước đó liên quân vậy cũng không nghĩ tới bộ đội Hồ Hảo thế mà lại bắt đầu phản công, cho nên không có để lại đủ nhiều bộ đội, hiện tại biết, đã không còn kịp rồi. Mùa mưa bọn hắn muốn triệu tập bộ đội, hay là khó khăn càng lớn độ khó, chính là bộ đội hậu cần phương diện tiếp tế, chủ yếu là đạn dược tiếp tế, cho nên hiện tại liên quân bên kia chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ đội Hồ Hảo bắt đầu xông hướng mặt ngoài giết. Trương Đức Bưu bố trí xong cho bọn hắn về sau, lập tức gọi điện thoại cho Hồ Hảo, hắn cần cho Hồ Hảo nói một chút chuyện này. Hảo ca, điện thoại của Bưu ca. Một cái tham mưu đến Hồ Hảo nằm trên phản hô, Hồ Hảo nghe được, cầm điện thoại nhận. Ca. Hồ Hảo nhận điện thoại, hô một câu. Ngươi hôm nay phát cái kia video, ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều dân chúng không hiểu. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Không có việc gì, chậm rãi bọn hắn liền hiểu được. Hồ Hảo không quan trọng nói. Vậy không được, nếu có hiểu lầm, sẽ không tốt. Ý của ta là ngươi lần nữa thu một cái video, cho dù là phát một cái tuyên bố cũng được. Giải thích một chút chúng ta tại sao muốn vàng, cái này là đủ rồi, cái khác, không nói cũng được. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo giao đãi. Được thôi, ta liền để tham mưu tuyên bố một đầu tuyên bố. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút nói. Ừ. Người bên kia thế nào? Trương Đức Bưu bắt đầu hỏi. Mà Hồ Hảo làm một cái giới thiệu sơ lược, nói xong về sau, Hồ Hảo liền để tham mưu tại tập đoàn quân một tài khoản phía dưới ban bố một đầu tuyên bố, chính là giải thích một chút mình tại sao muốn vàng, chính là ra ngoài những này vàng là Đông Linh Quốc, có thể cầm lại bao nhiêu là bao nhiêu. Cái thứ hai chính là muốn bọn hắn dùng tù binh đến đổi, sau này mình sẽ bắt càng nhiều tướng quân tù binh, đến lúc đó buộc bọn hắn dùng tù binh đến đổi. Giải thích xong về sau, Hồ Hảo liền mặc kệ. Mà dân chúng Đông Linh Quốc thấy được Hồ Hảo tuyên bố, cũng không đi truy cứu chuyện này, tương phản bọn hắn phi thường tự hào cùng liên quân dân mạng gọi hàng. đến bao nhiêu tướng quân chúng ta liền bắt bao nhiêu tướng quân, có bản lĩnh các ngươi liền phái tới. Mà Hồ Hảo lúc này thì là ngồi ở chỗ đó, lo lắng lấy có phải hay không muốn đi động một cái, dùng hành động để chứng minh mình bắt liên quân tướng quân không là vấn đề. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 412. 412. Ngươi đi thử một chút. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, lo lắng lấy, là không phải muốn đi bắt một chút liên quân tướng quân trở về, như thế liền đã chứng minh mình bắt tướng quân của bọn hắn là không có vấn đề. Đồng Kỳ Bằng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó hô. Hảo ca. Đồng Kỳ Bằng nghe được, lập tức liền chạy tới. Đi bộ chỉ huy của liên quân chơi không? Hồ Hảo nhìn xem Đồng Kỳ Bằng hỏi. A. Đồng Kỳ Bằng nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Có đi hay không? Không đi ta hô Triệu Dương đi. Hồ Hảo đối Đồng Kỳ Bằng hỏi. Đi, đi bộ chỉ huy của liên quân chơi. Hảo ca, chúng ta là đi chơi, vẫn là đi chịu chết a? Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hảo khóc không ra nước mắt nói. Không đi được rồi, tiếp Triệu Dương. Hồ Hảo nghe được hắn nói như vậy, lập tức đối tham mưu nói. Chờ một chút, các loại, thật đi. Đồng Kỳ Bằng gọi lại tham mưu, sau đó nhìn Hồ Hảo hỏi. Ừ. Hồ Hảo gật đầu cười. Hảo ca, liên quân chỉ huy ở nơi nào cũng không biết, chúng ta làm sao đi. Ngươi nói bộ chỉ huy của liên quân lại địa phương nào? Đồng Kỳ Bằng mở miệng hỏi. Kia, Bạch Sa Trấn. Hồ Hảo chỉ vào Cốc Nghi Thành đông bắc phương hướng 30 cây số một cái trấn nhỏ nói. Làm sao có thể, làm sao ngươi biết ở đâu? Đồng Kỳ Bằng nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Nói nhảm, vật tư đều là từ bên này đưa tới, hơn nữa cách chúng ta bên này gần nhất huyện thành là 10 cây số. Pháo binh chúng ta có thể oanh tạc đến, bọn hắn dám ở chỗ này đóng quân sao? Bọn hắn cũng sợ ta đi tìm bọn họ, tăng thêm ngươi xem một chút, liên quân những bộ đội khác đều là ở chỗ này trú đóng, bộ chỉ huy cũng để ở chỗ này, vị trí của bọn hắn tự tùy lúc sẽ bạo lộ ra. Còn có, các ngươi nhìn kỹ một chút, liên quân tại Bạch Sa Trấn bên kia có kho hàng, bọn hắn có không ít đạn dược ở chỗ này. Hồ Hảo nhìn xem Đồng Kỳ Bằng nói. Dù sao ta cảm giác ngươi nói không đáng tin cậy, nhưng là ngươi muốn đi, ta cho rằng quá mạo hiểm, hiện tại cũng đã 12 điểm, không có mấy cái giờ liền trời đã sáng. Chúng ta nếu là đi qua, có khả năng sẽ bại lộ mục tiêu, một khi bị bọn hắn phát hiện, chúng ta liền nguy hiểm. Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ, cũng thế, còn có không đến 5 giờ trời đã sáng rồi. Vậy thì ngày mai đi thôi, ngày mai ban ngày tiếp tục công kích bọn hắn một ngày, trời tối ngày mai có lẽ phải cơ hội tốt. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Đồng Kỳ Bằng nghe được hắn bảo ngày mai đi, trong lòng cũng yên tâm không ít, ngày mai đi còn có thời gian, mình còn có thể khuyên nhủ, hy vọng có thể cải biến Hồ Hảo ý nghĩ. Hồ Hảo nhìn xem bộ chỉ huy cũng không có chuyện gì. Liền đi nghỉ ngơi, bộ chỉ huy ngoại trừ trực ban tham mưu, các quan quân khác thì là bắt đầu nghỉ ngơi, mà Cốc Nghi Thành cũng khó được xa vào đến yên tĩnh bên trong, từ xế chiều bắt đầu đến hơn 10 giờ tối, tiếng nổ, tiếng súng căn bản cũng không có ngừng qua. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Hồ Hảo đi tới cổng hầm trú ẩn, nhìn xem bên ngoài còn tại mưa rơi lác đác, hiện tại mưa to kéo dài thời gian đến càng lúc càng ngắn, đại bộ phận đều là mưa vừa cùng mưa nhỏ. Hảo ca đi lên. Lý Nam từ giường xếp bên kia tỉnh lại, thấy được Hồ Hảo đứng tại cổng hầm trú ẩn, lập tức đi ngay đi qua. Hồ Hảo thấy là Lý Nam, lấy ra thuốc đi ra, đưa cho hắn một cây, mình đốt một điếu. Sáng hôm nay hay là rằng co chiến, buổi chiều liên quân liền sẽ tấn công mạnh. Hồ Hảo nói với Lý Nam. A, Lý Nam vừa rồi chút tốt một điếu thuốc, nghe được Hồ Hảo nói lời. Liền nhìn xem Hồ Hảo. Liên quân không dám ở nơi này cùng chúng ta kéo thời gian quá dài. Thời gian càng dài càng gây bất lợi cho bọn họ. Đêm qua ta phát video chính là kích thích ô tư thắc khắc. Hiện tại bọn hắn hy vọng duy nhất chính là chỗ này bộ đội. Nếu như nơi này bộ đội không thể đánh xuất chiến quả đi ra, như vậy bọn hắn muốn bắt lại Thông Long Thành, liền không khả năng. Buổi sáng bọn hắn sẽ còn thử công kích, muốn biết chúng ta bên này, rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội, buổi chiều bọn hắn liền sẽ tổ chức càng nhiều bộ đội tiếp tục tiến công, đến buổi tối hôm nay thậm chí nửa đêm chiến đấu cũng sẽ không đình chỉ. Hồ Hảo nhìn xem Lý Nam nói, vâng. Lý Nam nghe được, khẽ gật đầu. Đi chỉ huy đi. Yên tâm, không có việc gì, huynh đệ đặc chủng đoàn, bọn hắn có thể giúp đỡ bọn ngươi làm mất không ít binh sĩ liên quân. Hồ Hảo đối Lý Nam nở nụ cười nói. Ừ, hôm qua huynh đệ đặc chủng đoàn thật giúp chúng ta rất nhiều bận biểu, liên quân tiến công, không có đối với chúng ta hình thành uy hiếp. Lý Nam gật đầu nói. Hồ Hảo thì là khẽ gật đầu, sau đó hút thuốc, nhìn xem phía ngoài mưa nhỏ. Hảo ca. Lúc này Triệu Dương cùng mấy trung đội trưởng tiến đến. Các ngươi sao lại tới đây? Hồ Hảo nhìn thấy bọn họ đi tới, có chút giật mình hỏi. Hảo ca, chúng ta có chút việc muốn tìm ngươi nhóm thương lượng. Triệu Dương nói với Hồ Hảo. Ừ, đi, đến hội nghị thất. Hồ Hảo không biết bọn hắn có chuyện gì, bất quá vẫn là dẫn bọn hắn đến hội nghị thất bên kia. Đi qua thời điểm, Hồ Hảo phân phó bộ đội cảnh vệ đem bữa sáng đưa tới. Đến phòng họp về sau, mấy trung đội trưởng ngồi xuống, Đồng Kỳ Bằng cũng đến đây, không có 2 phút cảnh vệ chiến sĩ đưa tới bữa sáng. Vừa ăn vừa nói, rốt cuộc có chuyện gì? Hồ Hảo kết quả chiến sĩ đưa tới thức ăn, mở miệng nói ra. Hảo ca, ta nghĩ, chúng ta muốn xách cái đề nghị, nếu là sai, ngươi cũng không nên chửi chúng ta. Triệu Dương nhìn xem Hồ Hảo cẩn thận nói. Nói, đề nghị ta làm sao lại mắng chửi người. Hồ Hảo khẽ gật đầu, cầm tại màn thầu liền bắt đầu ăn. Hảo ca, chúng ta thế nhưng là đặc chủng đoàn, chúng ta trước đó huấn luyện kỹ năng, đều là kỹ năng giết người, mà lại là kỹ năng giết người của tiểu bộ đội, không phải làm chiến trường bảo mẫu. Ngươi nhìn hiện tại, chúng ta chính là ở trong thành thì bắn giết binh sĩ liên quân, như thế chúng ta cùng binh lính bình thường khác nhau ở chỗ nào, đơn giản chính là bắn chuẩn điểm, cái khác kỹ năng căn bản là vô dụng lên. Triệu Dương mở miệng nói, Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Hảo ca, hay là ngày đó cùng ngươi đi bắt những tướng quân kia có ý tứ, đây mới thật sự là bộ đội đặc chủng, chính chúng ta tập kích bộ chỉ huy của bọn hắn thẳng đâm yếu hại. Mà bây giờ, chúng ta làm sự tình. Nhưng thật ra là binh lính bình thường chỉ cần bắn chuẩn điểm, bọn hắn cũng có thể làm chúng ta sự tình, cho bọn hắn súng bắn tỉa cùng súng nhắm, bọn hắn cũng có thể làm rất tốt. Triệu Dương tiếp tục nói. Ừ, có đạo lý. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Ha ha, đúng không, Hảo ca, đặc chủng đoàn chúng ta còn có cái khác nhiệm vụ tác chiến. Không thể chính là làm chiến trường bảo mẫu a. Triệu Dương nhìn thấy Hồ Hảo gật đầu, lập tức cao hứng nói. Dương tử, như thế đã không tệ. Đồng Kỳ Bằng đối Triệu Dương nháy mắt nói. Đêm qua Hồ Hảo vừa rồi đưa ra muốn bắt lấy bộ chỉ huy của liên quân. Hiện tại Triệu Dương xách cái này, đây không phải kiếm chuyện sao? Mình buổi sáng còn không nghĩ tới biện pháp đi ngăn cản Hồ Hảo có ý nghĩ này, hiện tại Triệu Dương còn tưới dầu vào lửa. Ngươi biết cái gì? Hồ Hảo chừng Đồng Kỳ Bằng một chút nói. Được không, Hảo ca ta? Đồng Kỳ Bằng ủy khuất a. Chỗ của hắn không biết đặc chủng đoàn không nên làm chuyện này, nhưng là hiện tại Hồ Hảo tại a. Hồ Hảo là chi bộ đội này linh hồn. Hồ Hảo trước đó đi tù binh mấy cái kia liên quân quân đoàn trưởng về sau, Trương Đức Bưu còn có cái khác mấy cái quân đoàn trưởng đối với hắn tiến hành phi thường nghiêm khắc cảnh cáo. Nếu như Hồ Hảo còn đi tiền tuyến chém giết, như vậy Trương Đức Bưu liền sẽ bắt lấy hắn vì thiếu tướng này đoàn trưởng quân đoàn trưởng khác cũng nghiêm khắc cảnh cáo Đồng Kỳ Bằng. Đúng đấy Đại Bằng, ngươi sợ cái gì? Triệu Dương mở miệng nói ra. Khinh bỉ ngươi, còn tưởng là đoàn trưởng đâu? Đồng Văn Tuấn khinh bỉ nói với Đồng Kỳ Bằng. Các ngươi đánh giám, các ngươi đến đoàn trưởng, đại gia, hảo ca là ai? Chúng ta tư lệnh tập đoàn quân, chúng ta toàn bộ tập đoàn quân một linh hồn nhân vật. Ngươi để hảo ca cùng các ngươi ra tiền tuyến, các ngươi là muốn chết đâu, còn là muốn ta chết càng nhanh. Đồng Kỳ Bằng nghe được, đối bọn hắn mắng lên. Năm trung đội trưởng nghe được, sững sờ nhìn xem Đồng Kỳ Bằng. Mẹ nó, Hảo ca ra một chút sự tình, chúng ta tất cả đều chôn cùng đều không đủ, đều là tội nhân, biết sao? Đồng Kỳ Bằng quát lấy bọn hắn lúc này mới ý thức tới chuyện này. Thả cái gì cái rắm đâu, lão tử có thể xảy ra chuyện gì? Hồ Hảo đối Đồng Kỳ Bằng mắng. Dù sao không được, Bưu ca nói với ta, muốn ta nhìn chằm chằm ngươi, nói ngươi thích đi tiền tuyến chơi, còn có mấy cái quân đoàn trưởng cũng gọi điện thoại cho ta, hỏi ta có phải hay không không muốn làm đoàn trưởng. Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hảo nói. Dừng a. Hồ Hảo khoát tay áo. Hảo ca, ngươi để cho ta làm cái gì đều được, ngươi chỉ cần không ra tiền tuyến là được, những quân đoàn trưởng kia nếu là biết ngươi ra tiền tuyến, sẽ xé ta. Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hảo năn nỉ nói. Chúng ta cũng không có để Hảo ca đi a, chúng ta chính là sách cái đề nghị. Lưu Ninh mở miệng nói ra. Đúng đúng, chúng ta chính là sách cái có quan hệ đặc chủng đoàn đề nghị. Tuần Thần cũng mở miệng nói. Sách cọng lông a, các ngươi lúc nào sách không được a, nhất định phải hôm nay sách a. Hảo ca đêm qua đều nói, muốn đi tìm bộ chỉ huy của liên quân đi, lão tử hiện tại cũng nghĩ biện pháp đừng cho Hảo ca đi, các ngươi mẹ kiếp nó sáng sớm tới đề nghị, các ngươi là muốn để cho ta chết đâu. Đồng Kỳ Bằng lớn tiếng mắng lên. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. A, bọn hắn nghe được, tất cả đều giật mình nhìn xem Đồng Kỳ Bằng, sau đó nhìn ở nơi đó cười Hồ Hảo. Hảo ca đừng đùa được hay không? Ngươi liền chờ đợi ở đây tỏa trấn chỉ huy. Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hảo tiếp tục cầu đến. Đúng đúng đúng. Triệu Dương bọn hắn liền vội vàng gật đầu nói. Được rồi Đại Bằng, lá gan của ngươi chính là như thế chút. Hồ Hảo cười cầm ngón út khoa tay một chút nói. Hảo ca, ngươi đến, ngươi đi thử một chút. Mấy cái quân đoàn trưởng gọi điện thoại hỏi ta còn nghĩ nên hay không làm đoàn trưởng, ngươi đến. Đồng Kỳ Bằng buồn bực nói. Bọn hắn định đoạt hay là ta quyết định? Hồ Hảo cười hỏi. Ta sợ bọn họ thừa dịp ngươi không có ở đây thời điểm, gọt chết ta, bảy cái quân đoàn trưởng đều mắng ta, hỏi ta làm kiểu gì đoàn trưởng? Ngươi không biết, Hoàn Tinh Đào đều khóc, mấy cái quân đoàn trưởng gọi điện thoại đi mắng hắn, hỏi hắn cái này cảnh vệ sư trưởng là làm kiểu gì, Hảo ca ngươi ở chỗ này, mà bộ đội Hoàn Tinh Đào tại Đạt Mạn Thành. Hoàn Tinh Đào hiện tại cũng nhanh đến mức bệnh trầm cảm. Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hảo nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 413. 413. Còn không được. Đồng Kỳ Bằng ở nơi đó rất ủy khuất, cũng nói Hoàn Tinh Đào cũng ủy khuất. Làm Hồ Hảo bên người sư trưởng sư đoàn cảnh vệ, thế mà bị Hồ Hảo điều về tới Đạt Mạn Thành, vốn là muốn đi theo Hồ Hảo, hiện tại Hồ Hảo để bọn hắn đi theo Trương Đức Bưu. Hoàn Tinh Đào ủy khuất cái gì, hắn là làm tư lệnh bộ đội cảnh vệ của tập đoàn quân 1, không tại Đạt Mạn Thành ở nơi nào. Đi theo ta. Ta có các ngươi không là đủ rồi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Đồng Kỳ Bằng nói. Nói thì nói như thế a, nhưng là bình thường bộ đội cảnh vệ đều là theo chân tư lệnh quân đoàn trưởng cái gì. Hiện tại ngươi đem hắn điều trở về, hắn khẳng định không cao hứng. Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hảo giải thích. Cũng thế, bất quá, Hoàn Tinh Đào tại chỉ huy quân sự phương diện đúng là kém một chút, ta có không gọi điện thoại cho hắn, để hắn trở về là để hắn tại dạy dỗ đoàn bên trong nghe giảng bài. Làm một sư trưởng khẳng định phải cân nhắc như thế nào tác chiến. Mà lại về sau cảnh vệ sư đoàn chức trách là từ các ngươi đến kiêm nhiệm. Chờ chúng ta các huynh đệ của đặc chủng đoàn nhiều. Liền đến lượt các ngươi đến phụ trách toàn bộ cảnh vệ tác dụng. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Hoàn Tinh Đào dù sao cũng là không có đọc qua trường quân đội, 3 tháng từ dưới sĩ đề bạt làm thiếu tướng, tốc độ kia là tương đương nhanh, cấp bậc là có, nhưng là không có đọc qua trường quân đội, đơn giản một chút quản lý hắn vẫn chưa được. Cũng may không ít lão huynh đệ tại bộ đội cảnh vệ, có thể trợ giúp hắn cùng một chỗ quản lý, Nếu như là cho hắn một chi tân binh bộ đội, hắn khả năng còn không biết từ đâu ra tay. Chúng ta làm bộ đội cảnh vệ. Đồng Kỳ Bằng nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hạo. Không sai, tương lai, các ngươi loại này bộ đội, liên quân bên kia cũng sẽ làm, người ta không ngốc, sẽ học, có thể đối phó bộ đội đặc chủng, chính là bộ đội đặc chủng. Các ngươi chẳng những muốn bảo vệ bộ tư lệnh an toàn, còn có từng cái quân cấp bộ chỉ huy, đều muốn các ngươi tham dự, vừa rồi Triệu Dương nói ra một cái cực kỳ tốt đề nghị. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. A, Triệu Dương nghe được, có chút không hiểu, mình còn không biết mình nói ra kiến nghị gì đâu. Không đi tiền tuyến. Đồng Kỳ Bằng thăm dò mà hỏi. Cút. Hồ Hảo trợn nhìn Đồng Kỳ Bằng một chút nói. Ta nói chuột nhóc, chúng ta cũng không hy vọng ngươi đi tiền tuyến à. Ngươi thế nhưng là tư lệnh à, chuột nhóc. Có thể hay không đừng làm loạn thêm, ngươi nói để chúng ta đi làm gì, chúng ta liền đi làm gì, ngươi chỉ cần không đi tiền tuyến là được. Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hảo nói. Hừ, các ngươi còn không được, còn rất xa. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, lắc đầu nói. Còn rất xa. Hảo ca, ta hiện tại 7-8 cái huynh đệ đặc chủng đoàn tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Đồng Kỳ Bằng nghe được, lập tức nói. Rất lợi hại. Ta toàn đoàn tổng lại, ta đều có thể cáo chết. Hồ Hảo nhìn xem Đồng Kỳ Bằng nói. Ta. Đồng Kỳ Bằng nghe được, không biết nói cái gì, mà Triệu Dương bọn hắn thì là giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Hiện tại ta đi ra kia là mang các ngươi tác chiến, để các ngươi biết cái gì là đặc chủng tác chiến. Hiện tại để các ngươi trong thành đúng là có chút ủy khuất các ngươi, nhưng là không có cách nào, chúng ta bên này trước đó tân binh bộ đội nhiều lắm. Ai, các ngươi biết sao? Các ngươi ở chỗ này hỗ trợ tác chiến quân đoàn 106 cùng quân đoàn 105 thương vong vô cùng ít ỏi. Mà cái khác năm cái quân đoàn thương vong phi thường lớn, ngươi để cho ta lựa chọn thế nào? Ta cũng hy vọng các ngươi không cần quản bộ đội bình thường sự tình, thế nhưng là các ngươi ngẫm lại, chúng ta thành quân đoàn bao lâu thời gian, ta muốn bao lâu thời gian đi huấn luyện bộ đội, ta cũng nghĩ tại bộ đội bình thường ở trong huấn luyện tay bắn tỉa. Thế nhưng là, chính các ngươi ngẫm lại, bộ đội của chúng ta, liền xem như ưu tú xạ thủ, cũng phải cấp thời gian của bọn hắn đến kiểm nghiệm bọn hắn năng lực đi, chúng ta sĩ quan cũng muốn thông qua chiến tranh đến biết bọn họ có phải hay không ưu tú xạ thủ. Cho nên làm sao bây giờ? Chỉ có thể các ngươi lên, để các ngươi khống chế chiến trường. Hồ Hảo đối Đồng Kỳ Bằng còn có năm trung đội trưởng nói. Đồng Kỳ Bằng cùng năm trung đội trưởng nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, đúng là Hồ Hảo căn bản không hề ngừng qua. Mà hiểu huấn luyện, liền Hồ Hảo một người, trước đó Hồ Hảo muốn huấn luyện quân quan, hiện tại sĩ quan phương diện, mặc dù hay là Hồ Hảo đang huấn luyện, nhưng là Trương Đức Bưu bao nhiêu có thể giúp đỡ một chút bận rộn, mà lại bộ chỉ huy sự tình Trương Đức Bưu cũng có thể chia sẻ rất nhiều, Hồ Hảo có thể một lòng đi hoàn thiện bộ đội của mình. Ban đêm, hành động. Hồ Hảo đã ăn xong đồ vật, đốt một điếu thuốc nói. Chuột nhóc. Đồng Kỳ Bằng nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hô hào, mà Hồ Hảo thì là quay đầu nhìn xem hắn. Ngươi để cho ta đi được hay không? Ta đi, ngươi đừng đi. Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi đi. Ngươi đi, mặc dù ta không biết có thể thành công hay không, nhưng là cho dù là thành công, huynh đệ của chúng ta muốn vứt bỏ hơn phân nửa. Những người này đều là ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên, ta có thể để bọn hắn như thế đi hy sinh, lão tử trên tay liền các ngươi điểm ấy bộ đội tinh binh, các ngươi nếu là hy sinh, lão tử tìm ai khóc đi, ngươi tại sao là quân hàm thiếu tướng? Các ngươi năm trung đội trưởng đều là chuẩn tướng quân hàm, vì cái gì? Ta cho ngươi biết, chi bộ đội này, dùng tốt, đơn đấu một cái quân đều là có khả năng, biết sao? Hiện tại, các ngươi còn nổn đâu? Hồ Hảo nhìn xem Đồng Kỳ Bằng nghiêm túc nói. Vâng. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Hồ Hảo trong lòng thì là thở dài một cái, nghĩ đến năm đó hầu tử cùng kính hòa thượng, nếu như hai người bọn họ tại đặc chủng đoàn sự tình, mình hoàn toàn có thể mặc kệ, sự tình ở hậu phương đều là giao cho bọn hắn đi quản lý. Tác chiến phương diện, chỉ cần mình có mệnh lệnh được đưa ra, bọn hắn là có thể lập tức chấp hành, bởi vì bọn hắn hoàn toàn có đơn độc chỉ huy đặc chủng đoàn năng lực, mà những người trước mắt này, nếu như thả ở kiếp trước, bọn hắn đều không phải hợp cách đặc chủng đoàn binh sĩ, chứ đừng nói là chỉ huy đặc chủng đoàn tác chiến. Buổi tối hôm nay hành động, ban đêm, lão tử mang các ngươi tiếp tục đi bắt trung tướng đi, không muốn kéo lấy bọn hắn đánh, giải quyết nhanh bọn hắn, chúng ta cần muốn tiếp tục mở rộng địa bàn của chúng ta, còn có là được, tiếp tục triệu tập bộ đội. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hút thuốc nói với bọn họ. Vâng. Đồng Kỳ bằng bọn hắn nghe được, đứng lên, nghiêm nói. Bận biểu đi thôi, hôm nay ban ngày, là áp chiến. Liên quân bên kia buổi sáng sẽ không công kích quá mạnh, buổi chiều cùng ban đêm mới là bọn hắn tấn công mạnh thời điểm, các ngươi muốn tiếp cận bọn hắn. Hồ Hảo bàn giao Triệu Dương bọn hắn nói. Vâng. Năm trung đội trưởng lập tức gật đầu nói. Sau đó cầm không có ăn xong đồ vật, liền đi ra phía ngoài, Hồ Hảo cũng đi theo ra ngoài. Tiếp cảnh vệ đoàn sư trưởng điện thoại của Hoàn Tinh Đào. Hồ Hảo đi ra, lập tức nói. Hắn sợ mình bận bịu quên đi, thừa dịp bây giờ còn có không, liền cho hắn đánh một chút điện thoại. Vâng. Một cái tham mưu mở miệng nói ra, sau đó bấm điện thoại của Hoàn Tinh Đào dãy số. Hảo ca kết nối. Chỉ chốc lát, tham mưu cầm điện thoại nói. Ta là Hồ Hảo, Hoàn Tinh Đào nghe nói ngươi có cảm xúc a. Hồ Hảo cầm điện thoại cười hỏi. Hảo ca, không, không có cảm xúc a. Hoàn Tinh Đào mở miệng nói ra. Ừ, mặc kệ ngươi có cảm xúc vẫn là không có, ngươi nhớ kỹ, để ngươi về bộ chỉ huy, là vì để các ngươi những này lão huynh để đi học tập, nhất là ngươi, muốn dẫn tốt đầu. Ngươi là sư trưởng, lúc trước lớp chúng ta sắp xếp, chúng ta ngay cả lão huynh để đều cùng một chỗ, nhưng là, các ngươi ngẫm lại xem. Những này lão huynh đệ thấp nhất cấp bậc đều là trung tá, thế nhưng là bọn hắn thật sẽ chỉ huy bộ đội sao? Chúng ta là sĩ quan chính là muốn chỉ huy bộ đội đánh thắng trận, đã các ngươi không biết chỉ huy bộ đội, vậy thì tại dạy dỗ đoàn học tập, người khác đi đoàn giáo dục khả năng cần tư cách mà các ngươi không cần, các ngươi tùy thời cũng có thể đi nghe giảng bài. Cơ hội như vậy các ngươi phải bắt được. Hồ Hảo cầm điện thoại. Nói với Hoàn Tinh Đào. Ừ, tạ ơn Hảo ca, là được, chính là thấy được những người khác đều ở tiền tuyến đánh trận, mà chúng ta liền đều ở nhà, có chút nói như thế nào đây, sợ người xem thường. Hoàn Tinh Đào nói với Hồ Hảo. Ừ, có thể lý giải, bất quá, đánh trận, về sau còn dài mà, ngươi còn lo lắng không có đánh trận. Hiện tại là học tốt bản sự của mình sự tình. Hiện tại bị người xem thường có quan hệ gì, các ngươi vốn chính là bộ đội cảnh vệ, muốn cùng bộ chỉ huy cùng một chỗ. Cũng không nên chờ ta đem các ngươi chuyển đi, sau đó các ngươi mang theo các huynh để tác chiến nếm mùi thất bại, vậy thì không phải là xem thường đơn giản như vậy, nắm chặt cơ hội, hảo hảo học. Hồ Hảo khẽ gật đầu, đối Hoàn Tinh Đào mở miệng nói ra. Ừ, Hảo ca ngươi yên tâm. Ta mang theo già các huynh để khẳng định hảo hảo học, đồng thời học không được, liền tiếp tục học. Hoàn Tinh Đào mở miệng nói ra. Ừ, chính là muốn các ngươi nghĩ như vậy, cũng cần các ngươi làm như vậy, hảo hảo học. Có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi các quan quân khác, cũng có thể hỏi ca ta, nếu như ta trở về, các ngươi cũng có thể hỏi ta. Hồ Hảo đối Hoàn Tinh Đào nói nhanh một chút nói. Ừ, tạ ơn Hảo ca. Hoàn Tinh Đào mở miệng nói ra. Oanh, oanh, oanh. Ngay lúc này, liên quân bắt đầu đối trong thành triển khai pháo kích, đây cũng là chiến đấu bắt đầu tín hiệu. Tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa, trước như thế, ta bên này tại chiến đấu. Hồ Hảo mở miệng nói, sau khi cúp điện thoại, Hồ Hảo đi tới trước màn ảnh lớn. Liên quân pháo binh bộ đội, bọn hắn rất thông minh, mấy cái trận địa pháo binh là thiết trí tại trận địa pháo binh của chúng ta tầm bắn bên ngoài, vừa vặn có thể oanh tạc chúng ta đầu phòng tuyến thứ hai, mà trận địa pháo binh của chúng ta đều là tại đầu phòng tuyến thứ hai đằng sau. Lý Nam đến bên cạnh Hồ Hảo, mở miệng nói ra. Đây chính là lão binh bộ đội lợi hại, pháo binh chúng ta còn chưa mở pháo sao? Hồ Hảo đứng ở nơi đó. nói với Lý Nam. Còn không có đâu, bộ binh của bọn hắn còn không có đi lên, nếu như liền dựa vào bọn họ trong thành điểm ấy bộ đội, còn không dùng được pháo binh chúng ta bộ đội. Lý Nam đứng tại Hồ Hảo đằng sau nói. Ừ, bộ đội xe tăng bố trí ở nơi nào, nghĩ kỹ chưa có. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối Lý Nam hỏi. A, không có đâu, không có thời gian muốn cái này. Ta chính là nghĩ đến, làm sao thủ ở nơi này. Lý Nam nghe được, sờ soạng một chút đầu của mình ngượng ngùng nói. Đúng là làm khó ngươi, đến thừa dịp hiện tại bộ đội liên quân còn không có hoàn toàn tới, mấy người các ngươi tham mưu cao cấp, còn có đồng kỳ bằng tới. Hồ Hảo nghe được, đối bọn hắn chào hỏi lên, rất nhanh mấy người bọn hắn liền vây quanh, bọn hắn cũng muốn biết, Hồ Hảo sẽ như thế nào đến dùng những này bộ đội xe tăng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 414. 414. Chỉ có từ chiến. Hồ Hảo nghe được Lý Nam nói còn không có nghĩ kỹ làm sao bố trí những xe tăng kia bộ đội. Hồ Hảo nghe được, nghĩ nghĩ, đúng là làm khó hắn. Một cách vừa rồi thăng nhiệm sư đoàn trưởng sĩ quan, hiện tại liền chỉ huy bộ đội của một quân đoàn, có thể bố trí ở chỗ này tốt phòng tuyến, mà lại đánh còn có bài bản hẳn hoi đã là rất không tệ, hiện tại muốn hắn chuẩn bị tiến công, đúng là có chút khó khăn hắn. Hảo ca, thật xin lỗi a, ta có phải hay không không được? Đầu óc quá ngu ngốc. Lý Nam đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không, chỉ bất quá các ngươi còn không có phương diện này kinh nghiệm, nếu như nói, ta muốn ngươi lập tức đến một tòa thành thị đi bố trí phòng tuyến, cái này ngươi sẽ không. Hồ Hảo cười khoát tay một cái nói. Những tham mưu khác còn có vừa rồi ở chỗ này mấy cái sư trưởng đều vây quanh. Cái này ta khẳng định sẽ, một trận đánh ta biết ta địa phương nào không có bố trí tốt, hiện tại cũng đang tra thiếu bổ lậu. Lý Nam nghe được. Gật đầu nói, sao lại không được, hiện tại các ngươi đều là sư trưởng, mà lại không có chỉ huy qua nhiều bộ đội như vậy, muốn các ngươi nhanh như vậy trưởng thành, đúng là khó khăn, bất quá không có quan hệ, chúng ta đều còn trẻ, còn có cơ hội học tập đánh trận, đến. Hồ Hảo nói liền mang theo những quân quan kia đến địa đồ phía trước. Các ngươi nhìn, liên quân từ Định Trạch thành tiến công chúng ta Cốc Nghi thành, tổng binh lực căn cứ tình báo của chúng ta đến xem, là 4 cái quân đoàn bộ đội, 200 ngàn người, bọn hắn đều là lão binh bộ đội, kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú, nhưng là bọn hắn có một cái nhược điểm chí mạng. Hồ Hảo chỉ lấy địa đồ nói. Những quân quan kia tất cả đều nhìn hắn. Có ai biết sao? Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn hỏi. Những quân quan kia nghe được, bắt đầu nghĩ tới. Mùa mưa tác chiến, bọn hắn không bằng chúng ta, binh lính của chúng ta thích ứng hoàn cảnh như vậy, mặt khác là được, tại chính chúng ta thành phố đánh trận, binh lính của chúng ta cũng có thể rất có thể nắm giữ địa hình. Một sư trưởng mở miệng nói ra. Tính, nhưng là cùng chúng ta bố trí bộ đội xe tăng không có quan hệ, xe tăng của bộ đội chúng ta không trong thành. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nhìn xem bọn hắn nói. Hậu cần, Hảo ca, là hậu cần bộ đội. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Không sai, hậu cần. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Đúng a, hậu cần, hiện tại bọn hắn đạn dược đưa không đến, bọn hắn dùng đạn dược, còn là trước kia trung tuyến bên kia tồn đạn dược. Lý Nam nghĩ đến, lập tức nói. Các ngươi nhìn a, có hai chồng đấu pháp. Một loại là phái ra xe tăng của bộ đội chúng ta ở chỗ này, chính là tại chúng ta Cốc Nghi thành cùng Định Trạch thành ở giữa, cho hắn cắt đứt, chỉ cần đứng vững 3 ngày, chúng ta dùng bộ đội bộ binh phản công có thể xử lý bọn hắn đại bộ phận bộ đội. Mà liên quân muốn phái ra bộ đội đến chi viện, khả năng không có nhanh như vậy, bất quá, căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện tại Định Trạch thành còn có bộ đội của một quân đoàn đồng thời đến bên này tiến công bộ đội, bọn hắn cũng có lượng lớn bộ đội xe tăng. Cái này đã nói lên, xe tăng của bộ đội chúng ta, nếu như muốn ở chỗ này chặn đứng bọn hắn hậu cần bộ đội, khả năng cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Mà lại một khi chúng ta bộ binh phản công chậm, liên quân khả năng liền chạy, chúng ta đến lúc đó tối đa có thể xử lý bọn hắn bộ đội của một quân đoàn, mà cái khác bộ đội liên quân liền sẽ rút lui đến Đỉnh Trạch Thành. Chúng ta nếu như tiến công Đỉnh Trạch Thành, nơi này liền có 3 cái quân đoàn bộ đội, đối tại chúng ta tiến công bộ đội tới nói, áp lực cũng không nhỏ. Hồ Hạo mở miệng nói ra, những sư trưởng kia đều là khẽ gật đầu. Một cái khác chính là đột kích bộ chỉ huy của liên quân. Hồ Hạo chỉ vào Bạch Sa trấn nơi này, nói với bọn họ. Thế nhưng là Hạo ca đột kích bộ chỉ huy, liên quân cũng sẽ chạy. Chúng ta hay là lấy được không được bao lớn chiến quả. Lý Nam suy nghĩ một chút, nhìn xem Hồ Hạo phản hỏi. Không sai, nghĩ đến điểm này rất tốt. Nhưng là các ngươi trái lại muốn ta vừa rồi hỏi vấn đề kia, quân địch hậu cần vấn đề. Hồ Hạo gật đầu cười, nhìn xem hắn nói. Bọn hắn nghe được, lần nữa nghĩ tới. Hay là không hiểu nhiều. Lý Nam nghĩ một hồi, lắc đầu nói. Đúng a Hạo ca, cho dù là bọn hắn đạn dược không đủ, nhưng là chúng ta tập kích bộ chỉ huy của bọn hắn cũng là có thể chạy. Dù sao chúng ta bộ đội cơ động chính là bộ đội xe tăng cùng bộ đội không kỵ binh. Một cái khác sư trưởng cũng nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Ta vừa mới nói, liên quân xế chiều hôm nay đến tối đều sẽ tấn công mạnh. Các ngươi ngẫm lại tấn công mạnh qua đi, bọn hắn còn có bao nhiêu đạn dược. Còn có, bọn hắn tấn công mạnh, chúng ta phản lấy tấn công mạnh, một cái mục đích tiêu hao bọn hắn đạn dược. Một khi bọn hắn tại nay trời 12 giờ tối trước đó đình chỉ công kích, như vậy thì nói rõ một vấn đề, bọn hắn đạn dược không đủ. Mà lại, còn có một chút, nay trời 5 giờ chiều trước đó, nhường ra chúng ta đầu phòng tuyến thứ nhất, để bọn hắn vào, lúc buổi tối, chúng ta phản công đầu phòng tuyến thứ nhất, biết có ý tứ gì. Hồ Hảo tiếp tục hỏi, bọn hắn vẫn lắc đầu. Nhường ra đầu phòng tuyến thứ nhất. Liên quân bên kia liền sẽ cho rằng bọn họ tấn công mạnh là hữu hiệu, mà lại đã đến bọn hắn miệng bên trong. Lúc này, chúng ta muốn từ bọn hắn miệng bên trong đoạt thịt ăn, bọn hắn sẽ tùy tiện phun ra, đã không phun ra, như vậy lúc nào đình chỉ chúng ta định đoạt, đánh tới bọn hắn thẳng đến phái ra lượng lớn bộ đội xe tăng vào thành, chúng ta liền phải biết, bộ đội phổ thông đạn dược không đủ. Mà bộ đội xe tăng vào thành, chúng ta cũng muốn giữ vững, chúng ta cũng có bộ đội xe tăng, lúc này chỉ cần nhìn chằm chằm xe tăng của bọn hắn bộ đội, để bọn hắn nhanh lên tiêu hao đạn dược cùng dầu nhiên liệu. Lúc này, chúng ta bên này hiện tại phái đi ra xe tăng, liền có thể đột kích bộ chỉ huy của liên quân, một khi xử lý bộ chỉ huy của bọn hắn, liên quân bên kia trong thời gian ngắn sẽ đại loạn, bọn hắn không biết nên làm thế nào. Lúc này, nắm chặt thời gian, bộ đội trên đất liền tiếp tục tiến công, ngăn chặn bộ đội của bọn hắn, mà xe tăng của bộ đội chúng ta cùng bộ đội không kỵ binh từ phía sau hướng mặt trước giết, không kỵ binh thẳng đến trận địa pháo binh của liên quân. Bộ đội xe tăng chính là ngăn chặn đường lui của bọn hắn, lúc này bọn hắn định trạch thành cách chúng ta bên này liền xa, muốn phái ra cứu viện bộ đội tới, liền bộ đội của một quân đoàn, hắn liền không nhất định dám a. Một khi phái ra bộ đội cũng bị chúng ta ăn hết, như vậy Đỉnh Trạch Thành liền thủ không được, nhưng là không cứu, các ngươi nói một chút, bọn hắn không có pháo binh bộ đội, không có bao nhiêu bộ đội xe tăng, pháo binh chúng ta bộ đội còn có thể bao trùm chiến trường. Chúng ta còn có bộ đội xe tăng cùng bộ đội không kỵ binh ở phía sau, ngươi nói, chúng ta xử lý bọn hắn, cần muốn bao lâu thời gian. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cầm gậy chỉ huy chỉ lấy địa đồ đối bọn hắn giải thích. Như thế đi, nếu quả như thật xử lý bọn hắn pháo binh bộ đội, mà lại xe tăng của bộ đội chúng ta có thể áp xúc tới, như vậy bộ đội liên quân nhất định phải chết. Một sư trưởng nghe được, khẽ gật đầu nói. Hảo ca kia xe tăng của bộ đội chúng ta liền phải bố trí tại Bạch Sa trấn bên ngoài hơn 30 cây số rừng rậm khu vực. Nếu như tốc độ nhanh, nửa giờ là có thể đến Bạch Sa trấn, không kỵ binh, chính là mấy chuyện của phút, chỉ cần đột kích rơi bộ chỉ huy của bọn hắn, chúng ta liền lấy được tiên cơ. Lý Nam cũng đứng ở địa đồ bên kia chỉ. Bố trí đi thôi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. A, là. Lý Nam nghe được Hồ Hạo nói như vậy, đầu tiên là chưa kịp phản ứng, chờ phản ứng lại về sau, lập tức nghiêm nói là: sáng hôm nay à, liên quân bên kia có thể là thử công kích, đoán chừng đầu nhập bộ đội sẽ không vượt qua 3 cái sư đoàn, nhưng là, chúng ta muốn biểu hiện ra cường đại hỏa lực đến, để bọn hắn tiếp tục đầu nhập mấy cái sư đoàn bộ đội tới. Sáng hôm nay chúng ta xử lý bộ đội càng nhiều, buổi chiều cùng ban đêm, chúng ta liền càng nhẹ nhõm, còn có tiền tuyến đạn dược, chúng ta một khi rút lui, muốn toàn đều đưa đến đằng sau đến, không có thể để lại cho liên quân bên kia. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói với Lý Nam. Minh bạch. Lý Nam nghe được, khẽ gật đầu. Được rồi, ngươi chỉ huy ta đây, hôm nay cũng đi bên ngoài hoạt động một chút. Mang theo đặc chủng đoàn bộ đội, hảo hảo cùng bọn hắn đánh một chút, đi, ai đều không cho nói, không cho phép khuyên ta. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn thấy bọn hắn muốn nói chuyện khuyên mình, lập tức mở miệng hô. Những sư trưởng kia còn có đồng kỳ bằng bọn hắn nghe được, bất đắc dĩ nhìn xem Hồ Hảo. Mà Hồ Hảo thì là đi xách theo ba lô của mình. Lấy ra mình súng trường cùng súng bắn tỉa, bắt đầu lau đồng thời cho những cái kia hộp đạn trang đạn, sau đó cầm càng nhiều đạn, phóng tới trong túi đeo lưng của mình. Làm xong về sau, Hồ Hảo nghe ra đến bên ngoài đã có tiếng súng, ngựa xách cái túi, mang theo đồng kỳ bằng còn có một tiểu đội đặc chủng đoàn binh sĩ liền đi ra ngoài. Mà lúc này tại Lương Xuyên Thành bên kia, Mã Lạp Quốc quân đoàn một quân đoàn trưởng Khải Lực Khắc ngồi ở chỗ đó. Hiện tại bọn hắn bên này thì là rầm rầm rầm bạo tạc không ngừng, mà lại trong thành tiếng súng cũng dày đặc. Lý Kình Tùng quân đoàn một châm bộ đội, ngay tại tiến công Lương Xuyên Thành. Quân đoàn trưởng, không được a, chúng ta bên này bộ đội không đủ a, mà lại chúng ta trước đó tân binh bộ đội nhiều, hiện tại bọn hắn đều đã giết vào trong thành mặt. Tham mưu trưởng Gia Tư Mạn nói với Khải Lực Khắc. Ta biết, đáng chết. Khải Lực Khắc ngồi ở chỗ đó. Mắng một câu, hắn đương nhiên biết hiện tại bộ đội Hồ Hảo tại tiến công bọn hắn thế nhưng là hắn cũng không có cách nào, hiện ở chỗ này liền bọn hắn bộ đội của một quân đoàn, trước đó ở bên này bộ đội bị điều đến Tây Tuyến đi. Bất quá, hắn cái này quân đoàn bộ đội cũng bổ sung đủ thế nhưng là bổ sung tới đều là tân binh bộ đội, vừa rời đi sân huấn luyện, chỉ nhìn bọn họ lớn bao nhiêu sức chiến đấu, hắn vẫn là không dám nghĩ. Oanh oanh oanh. Tại bộ chỉ huy bọn hắn cách đó không xa, lại truyền tới tiếng nổ, Hồ Hảo pháo binh bộ đội bắt đầu kéo dài pháo kích yểm hộ bộ đội ở tiền tuyến, bắt đầu toàn diện tiến công. Ta liền kỳ quái, bộ đội Hồ Hảo tại phía đông bên kia tác chiến, hiện tại phía tây, mặt phía nam đều tại tác chiến, hắn liền tỏa trấn ở bộ chỉ huy có thể chỉ huy nhiều bộ đội như vậy, hắn là thần tiên sao? Khải Lực Khắc mở miệng phản hỏi. Quân đoàn trưởng, ngươi cũng không cần muốn Hồ Hảo bên kia thế nào, muốn nghĩ tới chúng ta nên làm cái gì. Gia Tư Mạn đứng ở nơi đó, nóng nảy nói. Làm sao bây giờ? Đường lui của chúng ta đều bị bộ đội Hồ Hảo ngăn chặn còn có thể làm sao, chỉ có tử chiến. Khải Lực Khắc nghe được, đứng lên, phi thường kiên định nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 415. 415. Hoàng đế tố chất thần kinh. Tại Lương Xuyên Thành Mã Lạp Quốc quân đoàn một Khải Lực Khắc, lúc này là vô cùng nghiêm túc bởi vì bộ đội của hắn đã bị bao vây, mà lại bộ đội của hắn tân binh còn nhiều. Hiện tại bộ đội Hồ Hảo bắt đầu đối nơi này triển khai phản công đều đã vọt vào trong thành. Hiện tại đang tiến hành chiến đấu trên đường phố. Khải Lực Khắc lúc này đã không có biện pháp nào khác, dùng hắn tới nói, chỉ có tử chiến. Bưu ca, bộ đội của chúng ta đã vào thành, bộ đội bây giờ tại vững bước thúc đẩy, áp súc bọn hắn không gian sinh tồn, dự tính đến giữa trưa, bộ đội của chúng ta có thể trùng sát đến trong thành thì ở giữa đi. Lý Kình Tùng lúc này xuất hiện tại Đạt Mạn Thành bộ chỉ huy màn hình lớn ở giữa đối Trương Đức Bưu báo cáo nói. Cũng không cần chế định cái gì dự tính thúc đẩy đến vị trí nào, đánh trận có hai chồng xử lý quân địch phương thức, một loại phía trước dùng sức xử lý quân địch, loại thứ hai là áp súc quân địch, một lần cuối cùng ăn hết, Khải Lực Khắc là một cao thủ, hắn sẽ không dễ dàng như vậy để ngươi áp xúc, khẳng định sẽ chết chiến, cho nên, ngươi nếu là thật đi áp xúc bộ đội của hắn, đến lúc đó không chừng sẽ bị hắn bày một đạo, như thế ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi chính là cho ta thúc đẩy, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, không đến tiếp tục hướng mặt trước đẩy, chính là một cái mục đích, tại bất cứ lúc nào, đều không cần để bộ đội của hắn có hậu rút lui cơ hội, như thế buộc hắn không ngừng bộ đội đưa lên đến chúng ta tiền tuyến đến. Giết không sai biệt lắm, hắn liền không có bộ đội có thể điều động, như thế mới là đối phó cao thủ biện pháp, một khi bị hắn bắt lấy cơ hội, chúng ta liền xong đời. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, bàn giao Lý Kình Tùng nói. Vâng. Lý Kình Tùng nghe được, khẽ gật đầu. Đêm qua ta nhìn một chút Khải Lực Khắc tư liệu, người này là một cao thủ, đánh trận thống khoái, không dây dưa dài dòng, cho nên cơ hội nhất định không được cho hắn, đối Lương Xuyên thành hình thành cao áp trạng thái. Mặt khác còn có một chút, nếu như chúng ta thật đánh thắng, Khải Lực Khắc có thể bắt tù binh kia là tốt nhất. Hắn là Mã Lạp Quốc quân đoàn một quân đoàn trưởng, có thể đổi không ít tiền. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó nói. A. Lý Kình Tùng nghe được, có chút giật mình nhìn xem Trương Đức Bưu. Chúng ta cũng không thể cái gì đều trông cậy vào kẻ lỗ mãng tới làm, cũng cần tại các cái địa phương bắt một chút tướng quân, như thế chúng ta là có thể càng nhanh buộc liên quân bên kia đừng có giết chúng ta tù binh, chúng ta cũng có thể đổi về chúng ta bên này binh sĩ đi ra. Trương Đức Bưu nói với Lý Kình Tùng. Ừ, ta hiểu được, chỉ cần là tướng quân chúng ta tận khả năng tù binh. Lý Kình Tùng khẽ gật đầu nói. Ừ, chú ý một chút, thúc đẩy thời điểm, không nên quá nhanh, bảo đảm tả hữu đều có bộ đội, ở giữa cũng có bộ đội tùy thời phối hợp tác chiến các ngươi, đừng cho bộ đội của hắn đột nhiên xuất hiện tại bộ đội của ngươi đằng sau, như thế bộ đội của ngươi liền xa vào đến vây quanh bên trong. Đi theo Lý Kình Tùng những sư trưởng kia đều là lão sư trưởng đánh qua không ít trận chiến, nếu như một trận đánh thắng, ta đoán chừng bọn hắn những sư trưởng kia khẳng định là có thể tăng lên tới quân đoàn dài, không được cho bọn hắn cơ hội. Trương Đức Bưu tiếp tục bàn giao. Vâng. Lý Kình Tùng nghe được, khẽ gật đầu, Trương Đức Bưu tiếp tục bàn giao vài câu, liền để Lý Kình Tùng đi chỉ huy đi. Hắn thì là ở chỗ này nhìn chằm chằm Lương Xuyên thành trong thành tình huống chiến đấu. Bưu ca, vừa rồi quân bộ bên kia phát tới điện báo, muốn chúng ta hồi báo một chút tiền tuyến tác chiến tình huống, còn có chính là chúng ta khu khống chế vực tình huống. Một cách tham mưu cầm điện báo tới, nói với Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nghe được, nhận lấy nhìn. Phát hiện mệnh lệnh là dùng quân bộ danh nghĩa phát tới, Trương Đức Bưu hướng bên cạnh một đưa. Không cần phải để ý đến. Vâng. Tham mưu nhận lấy điện báo, lập tức đi. Mà tại đô thành bên kia, hoàng đế cùng thái tử bọn hắn ngồi tại quân bộ trong phòng họp. Lúc này hoàng đế, một mặt vẻ lo lắng, ai đều có thể nhìn ra, hắn không cao hứng, phi thường không cao hứng. Hồ Hảo chuyện bên kia, mau chóng phái ra tham mưu trưởng đi qua, ta đề nghị, mệnh lệnh Mã Hùng Kình vì tham mưu trưởng tập đoàn quân một, các ngươi có ý kiến gì không? Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nhìn xem phía dưới những tướng quân kia, mở miệng nói ra. Mà những tướng quân ở quân bộ kia, thì là khá chấn kinh nhìn xem hoàng đế. Nhất là La Tín cùng Lương Khoan, bọn hắn không ai từng nghĩ tới, Mã Hùng Kình thế mà lại trở thành tập đoàn quân một tham mưu trưởng, như thế Mã gia đầu nhập vào Hồ Hạo, không thì càng thêm đương nhiên. Ta đồng ý, bất quá bây giờ còn không qua được, ta hỏi một chút Giang Khải nói, hắn cùng Hồ Hạo tùy thời đều có thể đả thông lối đi, bất quá, muốn chờ Hồ Hạo ở tiền tuyến đánh xong mới có thể biết. Dù sao hiện tại bộ đội Hồ Hảo phải đối mặt lấy liên quân tại trung tuyến bộ đội. La Tín mở miệng nói ra. Ta cũng đồng ý. Lương Khoan cũng khẽ gật đầu. Quân đoàn khác thuộc cấp quân đoàn, liền không có nói chuyện. Hoàng đế nghe được, nhìn xem Mã Hùng Vĩ, muốn nghe một chút ý kiến của Mã Hùng Vĩ. Bệ hạ có lệnh, ta nghĩ ta để khẳng định sẽ tuân theo. Mã Hùng Vĩ mở miệng nói, câu nói này cũng đại biểu cho, hắn đồng ý. Ta đồng ý. Lục quân tiên phong tướng quân Dư Hoành Vũ cũng gật đầu nói. Vậy thì mô phỏng mệnh lệnh, mệnh lệnh Mã Hùng Kình chọn ngày tiến về Hồ Hảo bên kia đảm nhiệm tham mưu trưởng tập đoàn quân một. Hoàng đế khẽ gật đầu, nói với La Tín. Vâng. La Tín nghe được, khẽ gật đầu. Hồ Hảo bên kia còn đang đánh trận, mà lại đêm qua các ngươi cũng nhìn thấy Hồ Hảo phát video, Hồ Hảo lại dám dùng liên quân tướng quân đến đổi vàng, Hồ Hảo hắn muốn làm gì? Như thế thích tiền sao? Hắn đòi tiền chấm có thể cho hắn. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, phi thường phẫn nộ hỏi. Tướng quân khác nghe được, nhìn nhau, bọn hắn đối với Hồ Hảo muốn vàng thì là không hiểu, bất quá, bọn hắn nghe được hoàng đế, liền càng thêm không hiểu. Hồ Hảo làm tư lệnh tập đoàn quân một, đánh thắng nhiều trận như vậy, giống như hoàng đế thật đúng là không có ban thưởng qua thứ gì, ngoại trừ cho một cái tư lệnh tập đoàn quân một danh hiệu, cái khác đều không có. La Tín, ngươi bên này muốn giao trách nhiệm Hồ Hảo bên kia thu hồi thả đi những tướng quân kia đưa đến đế đô đến, chấm muốn đích thân giám sát, giết chết bọn hắn. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, chỉ vào La Tín nói, La Tín nghe được, chần chờ một chút. Có khó khăn. Hoàng đế trừng mắt La Tín hỏi. Bệ hạ, Hồ Hảo người này, một khi hắn nói, như vậy hắn khẳng định sẽ làm. Cho nên, muốn Hồ Hảo đem những tướng quân kia đưa đến chúng ta đế đô đến, khó khăn. La Tín mở miệng nói ra. Hắn là tướng quân của đế quốc, chẳng lẽ dám không nghe chấm mệnh lệnh? Hoàng đế căm tức nhìn La Tín hỏi. Ừ, nhưng là... La Tín còn muốn nói một chút, hoàng đế vung tay lên. Không có nhưng là, những tướng quân kia nhất định phải đưa đến đế đô đến, chấm sẽ ban thưởng Hồ Hảo hắn cùng bộ hạ của hắn. Vâng. La Tín nghe được, khẽ gật đầu. Hồ Hảo cái miệng nhỏ này là không thể mở, chấm trước đó cho là hắn biết đánh trận, phạm chút sai lầm là có thể, nhưng là hiện tại Hồ Hảo phạm sai lầm là càng lúc càng lớn, cần đối Hồ Hảo cảnh cáo một phen. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói. Những tướng quân kia tất cả đều nhìn hắn, muốn biết hắn là thế nào cảnh cáo Hồ Hảo. Mệnh lệnh Hồ Hảo, lập tức đem bộ đội của hắn biên chế, nhân số cho báo lên, có bao nhiêu báo bao nhiêu, chấm nghe nói Hồ Hảo ở bên kia tự tiện mộ tập bộ đội, trước đó Đường Long đề cập qua chấm không có làm chuyện. Nhưng là hiện tại, Hồ Hảo càng ngày càng phách lối, đây là không được, thế mà còn dám tự tiện mở rộng bộ đội. Hồ Hảo hắn muốn làm gì? Hoàng đế lúc này mở miệng hỏi. Cái này bệ hạ, Hồ Hảo bên kia cũng không đủ bộ đội bổ sung, mà lại một mực tại tác chiến. Hồ Hảo mộ tập bộ đội khả năng thì là chuyện không có cách nào. Mỗi cuộc chiến đấu xuống tới, Hồ Hảo bên kia khẳng định là có thương vong. Hắn không giống chúng ta bên này, công năng từ binh trạm bổ sung bộ đội. Hắn chỉ có thể dựa vào chính hắn. La Tín nghe được, suy nghĩ một chút. Hay là thay Hồ Hảo nói một câu. Đã thông lối đi, bộ đội Hồ Hảo chấm sẽ để cho binh trạm bổ sung cho bọn hắn. Hoàng đế mở miệng nói. Mà La Tín nghe được trong lòng thở dài một cái, lúc đầu Hồ Hảo cùng bên này quan hệ liền khẩn trương. Hoàng đế nếu là như thế làm, Hồ Hảo đoán chừng vung cũng sẽ không vung hoàng đế. La Tín không có cách nào, liền nhìn xem thái tử thì là một mặt bất đắc dĩ. Hắn biết, gần nhất trong khoảng thời gian này, hoàng đế mỗi ngày giấc ngủ không đủ thời gian 2 giờ, mỗi ngày đều là một mặt không cao hứng, đêm qua hắn nghe được Hồ Hảo bên kia còn tại tự tiện mộ tập bộ đội, tăng thêm thấy được Hồ Hảo phát video, Hồ Hảo phải dùng vàng bán đi những tướng quân kia, hắn liền càng thêm tức giận. Một buổi tối, hoàng đế đều không có làm sao chợp mắt. Phụ hoàng trước lánh tính một chút. Hiện tại Hồ Hảo còn ở tiền tuyến tác chiến đâu, mà lại thu phục không ít đất đai bị mất. Thái tử nhìn xem hoàng đế khuyên. Hoàng đế nghe được, quay đầu nhìn xem thái tử. Phụ hoàng, hiện tại Hồ Hảo bên kia thế lớn, mà lại đế quốc liền công lao của hắn lớn nhất. Nếu như muốn xử điểm hay là khai thác càng thêm thích hợp thủ đoạn càng tốt hơn. Thái tử nhắc nhở hoàng đế nói. Hoàng đế nghe được, không nói gì. Liền như thế đang ngồi yên lặng, lúc này tướng quân khác cũng phát hiện không hợp lý, Hoàng đế trong khoảng thời gian này già đặc biệt nhanh, 50 ra mặt niên kỷ, hiện tại lại là tóc trắng phơ, mà lại thế mà còn xuất hiện ra đốm mồi, cái này để bọn hắn liền chấn kinh. Hồ Hạo chấm phi thường coi trọng hắn, thế nhưng là hắn một mực không nghe chấm mệnh lệnh, chấm rất đau lòng. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Ừ, bất quá hắn còn trẻ, tăng thêm bên người không có người dạy bảo, trẻ tuổi nóng tính. Xuất hiện chuyện như vậy, không ngoài ý muốn, chờ Mã Hùng Kình đi qua, ta muốn tình huống sẽ từ từ đổi mới. La Tín nghe được, lập tức an ủi hoàng đế nói. Mã Hùng Kình đi qua cũng vô dụng, hắn không ngăn cản được Hồ Hạo làm bất cứ chuyện gì, hiện tại bộ đội Hồ Hạo đều là chính hắn xây dựng. Bọn hắn sẽ chỉ nghe Hồ Hạo, không biết nghe Mã Hùng Kình. Hoàng đế lúc này phi thường tỉnh táo nói, bọn hắn nghe được, trong lòng suy nghĩ, nếu biết, cái kia còn phải đi qua làm chi? Chấm, một mực hy vọng có thể cùng Hồ Hạo đàm một lần lời nói, thế nhưng là Hồ Hạo chính là không thấy chấm, chấm, thật cứ như vậy kém sao? Hoàng đế nói, chăm chú nhìn chằm chằm La Tín hỏi. La Tín cũng không biết trả lời thế nào, bất quá La Tín lúc này thật cảm giác hoàng đế có điểm không đúng. Vô cùng tố chất thần kinh. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 416. 416. Tình huống không đúng. Hoàng đế nhìn chằm chằm La Tín nhìn, mà La Tín cảm giác hiện tại hoàng đế có chút tố chất thần kinh, có thể là Hồ Hạo cùng Giang Khải hai người ép. Hiện tại hai cái tướng quân biết đánh trận, không nghe quân bộ chỉ huy, tăng thêm Hồ Hạo bây giờ tại bên kia tự mình mộ tập bộ đội, hoàng đế còn bắt hắn không có cách nào. Bởi vì bộ đội Hồ Hạo không cùng bên này liền cùng một chỗ, muốn xử lý Hồ Hạo đều không có trực tiếp chứng cứ, cho dù là có chứng cứ, hoàng đế đều không dám xử lý Hồ Hạo, xử lý xong Hồ Hạo, ai đến đánh trận. Bệ hạ, Hồ Hạo bên kia ta lại khuyên nhủ. Ta để Giang Khải đi khuyên nhủ. La Tín chỉ có thể như thế trấn an hoàng đế nói. Ừ, Giang Khải bên kia, Giang Khải bây giờ còn chưa có cùng chúng ta bên này liên hệ sao? Hoàng đế mở miệng hỏi. Còn không có. La Tín kiên trì nói. Ừ, đúng, Tây tuyến bên kia đầu phòng tuyến thứ hai bộ đội đúng chỗ hay chưa? Hoàng đế lập tức hỏi Mã Hùng Vĩ. Mã Hùng Vĩ nghe được. Khẽ gật đầu nói ra. Bộ đội đã tại điều động, dự tính trong vòng 2 ngày, bộ đội của chúng ta có thể toàn bộ đúng chỗ. Tốt, vậy là tốt rồi, hiện tại không đơn thuần là Tây tuyến phòng tuyến, chính là Đông tuyến đầu phòng tuyến thứ hai cũng muốn bắt đầu bố trí bộ đội, các ngươi lập tức triệu tập bộ đội đi qua. Hoàng đế chỉ vào bọn hắn nói. Vâng. La Tín nghe, khẽ gật đầu nói. Còn có trung tuyến bên kia. Giang Khải đáng chết, chờ đả thông lối đi về sau thái tử, ngươi tự mình đi bên kia một chuyến. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, chỉ vào thái tử nói. A là. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu, hiện tại như thế nguy cơ thời điểm, thế mà còn để thái tử rời đi kinh thành, đây là không ai từng nghĩ tới. Bệ hạ, thái tử không thể trước đến tiền tuyến, ta đề nghị để nhị hoàng tử hoặc là hoàng tử khác đi qua. La Tín lập tức nói. Đúng vậy bệ hạ, hiện tại thái tử không thể rời đi kinh thành cần thái tử ở chỗ này nhìn chằm chằm bệ hạ, hiện tại quốc sự gian nan cần thái tử phụ tá ngươi, thái tử gần nhất không đơn giản phải xử lý bộ đội sự tình, còn có viện hành chính chuyện bên kia, thì là thái tử đang ngó chừng. Hải quân trung tướng quân từ Hải Đồ cũng mở miệng nói ra. Thái tử nghe được. Thì là nhìn xem hoàng đế, thực ra hắn cũng không muốn ra ngoài, hiện tại một khi ra ngoài, bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh, nhưng là Đông Linh Quốc lại biến thành bộ dáng gì, ai cũng không biết. Vậy liền để nhị hoàng tử đi qua đi thông chi nhị hoàng tử, chờ Hồ Hạo bên kia lối đi đả thông về sau, để hắn lập tức xuất phát, tiến về Hồ Hạo bên kia. Hoàng đế suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Vâng. La Tín nghe được hoàng đế nói như vậy, lập tức khẽ gật đầu. Mà lúc này, Hồ Hạo thì là trong cốc nghi thành cùng liên quân tác chiến, Hồ Hạo đã không ở bộ chỉ huy sự tình, Hồ Hảo tất cả đều giao cho Lý Nam. Hiện tại hắn ngay tại cầm súng bắn tỉa đứng tại một tòa nhà lầu lầu 3 đối phía trước xạ kích. Phanh, phanh ầm. Hồ Hảo súng bắn tỉa hoàn toàn không có ngừng, không phải đánh sĩ quan, chính là đánh tay súng máy hạng nặng. Tiến lên. Hồ Hảo nhìn thấy trước mặt liên quân bị xử lý không ít, lập tức đối người bên cạnh nói, sau đó xuống lầu tiếp tục hướng mặt trước nhà lầu chạy tới, đến xuống một tòa nhà lầu về sau, Hồ Hảo lập tức bò lên trên lầu 3 tiếp tục ở bên kia nhìn chằm chằm. Mẹ nó, liên quân bên kia đều không có bao nhiêu bộ đội, còn không có phái ra tiếp viện tới. Hồ Hảo đánh mấy phát về sau, phát hiện liên quân bên kia trong thành bộ đội không nhiều lắm. Nhưng là liên quân bên kia thế mà không có phái ra đầy đủ bộ đội tới, cái này để Hồ Hảo không hiểu. Hảo ca, điện thoại của Lý Nam. Một cái lính truyền tin cầm điện thoại tới nói với Hồ Hảo. Này, ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo ngồi xuống, nhận lấy điện thoại, nói. Hảo ca, liên quân hiện tại hướng tốc nghi thành hai bên tăng lên hai cái sư đoàn bộ đội, bọn hắn muốn từ cánh tiến công, muốn vây quanh bộ đội của chúng ta bây giờ ở bên kia bộ đội áp lực phi thường lớn. Lý Nam trong điện thoại nói với Hồ Hảo, muốn vây quanh chúng ta, bọn hắn điên rồi. Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi, không biết hiện tại bọn hắn chính là các tăng lên một sư bộ đội tiến công chúng ta cánh. Lý Nam nói với Hồ Hảo, mệnh lệnh bộ đội đứng vững, nếu như chịu không được, có thể triệu tập bộ đội đi qua, không được từ trung tuyến bên này điều động, liên quân bên kia có thể sẽ sớm phát động tiến công toàn diện, bọn hắn muốn đem bộ đội của chúng ta dẫn tới hai cánh đi, sau đó ở giữa khai thác đại bộ đội đột kích áp chiến sớm đến, nói cho tất cả bộ đội đứng vững. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, cảm giác bộ đội liên quân không ngốc. Từ hai cánh đột tiến, hoàn toàn không cần thiết, mà lại cũng không được rất lớn hiệu quả. Tại Cốc Nghi Thành, mục tiêu của bọn hắn không phải vây quanh bộ đội của mình, mà là hy vọng diệt sạch bộ đội của mình. Như thế bọn hắn mới có thể tiếp tục hướng cổ Nam Thành bên kia tiến đánh tới. Cho nên Hồ Hảo phán định, liên quân tại hai cánh bộ đội là vì yểm hộ ở giữa tiến công. Minh bạch! Lý Nam nghe được, lập tức nói. Mệnh lệnh huyên để đặc chủng đoàn nhóm tìm tới rút lui lộ tuyến, chúng ta tùy thời muốn rút lui, liên quân bên kia sẽ tấn công mạnh. Hồ Hảo đối bên người Đồng Kỳ Bằng nói. Minh bạch. Đồng Kỳ Bằng nghe được, khẽ gật đầu cầm tai nghe liền bắt đầu mệnh lệnh, Hồ Hảo lần nữa đứng lên đối trước mặt liên quân xả kích. Đánh hơn 10 phút, bộ đội liên quân càng ngày càng ít. Thông chi Lý Nam, ra lệnh cho bộ đội phổ thông của chúng ta. Không cần tiếp tục xông tới mặt trước. Bộ đội liên quân chẳng mấy chốc sẽ xung kích tới, kiên trì tại phòng tuyến. Hồ Hảo đối bên người một cái lính truyền tin nói. Minh bạch. Cái kia lính truyền tin lập tức cầm điện thoại gọi thông. Lui. Hồ Hảo đối Đồng Kỳ Bằng bọn hắn nói. Mang theo đầu liền hướng phía sau rút lui đi qua. Hồ Hảo vừa rồi xông có chút gần phía trước. Hảo ca, Lý Nam nói. Máy bay không người lái của chúng ta phát hiện, liên quân ở giữa sông tới hai cái sư đoàn xe tăng, hai cái thiết giáp bộ binh sư đoàn, còn có ba cái bộ binh sư đoàn bộ đội, bọn hắn rất nhanh liền có thể đến chúng ta bên này. Cái kia lính truyền tin nói với Hồ Hảo. Tốt, đứng vững là được rồi. Hồ Hảo đối cái kia lính truyền tin nói, Hồ Hảo thì là hướng về sau chạy hơn 300 mét, sau đó tìm một chỗ, leo đi lên. Tiếp lấy bắt đầu đổ đầy mình những hộp đạn kia, đợi lát nữa đánh lên, liền không có bao nhiêu thời gian lắp hộp đạn. Sầm sầm sầm. Tục tục tục. Rất nhanh nơi xa truyền đến dày đặc tiếng nổ cùng lượng lớn súng máy hạng nặng nổ súng thanh âm, cả tòa thành thị ở giữa phương hướng, đại khái 3 cây số khu vực, liên quân dùng xe tăng cùng xe bọc thép che chở lấy bộ đội xông tới mặt trước. Sầm sầm sầm. Ngay lúc này, Hồ Hảo bên này pháo binh vang lên, bắt đầu đối với liên quân phe tấn công hướng triển khai pháo kích. Khoảng cách tiếng nổ ở trong thành thì vang lên. Không tệ, biết dùng pháo kích. Hồ Hảo thấy được, khẽ gật đầu, trước đó Hồ Hảo bên này pháo binh không có làm sao nã pháo. Những này hỏa pháo đều là hỏa pháo đường kính lớn, uy lực to lớn, mà liên quân trước đó không có đầu nhập bao nhiêu bộ đội, bởi vậy, mỗi cái sư đoàn mình phối trí pháo binh liền đủ đối phó bọn hắn, không dùng ra động pháo binh sư đoàn bộ đội. Rầm rầm rầm. Hồ Hảo bên này pháo kích còn tại oanh tạc, mà binh sĩ liên quân thì là dựa vào những kiến trúc kia còn có xe tăng của bọn hắn bộ đội nhanh chóng đột kích tới phía trước mặt, cho dù là pháo kích, bộ đội liên quân đều muốn tiến công. Điên rồi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cau mày nói, hắn không biết đối phương bên kia là nghĩ như thế nào, bộ đội của mình đều tại pháo kích, liên quân bên kia còn như thế công kích. Những này thế nhưng là lão binh bộ đội, không có khả năng như thế đánh trận, khẳng định là có biến số gì để bọn hắn như thế đánh. Hồ Hảo nhìn một chút, liền ngồi xổm trên mặt đất, đốt một điếu thuốc, nghĩ tới. Hảo ca thế nào? Đồng Kỳ Bằng cũng ngồi xổm bên cạnh, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không biết, bọn hắn là lão binh bộ đội, không có khả năng như thế đánh trận, rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu? Hồ Hảo lắc đầu nói, sau đó thò đầu ra, đi xem tình huống bên ngoài. Lúc này bên ngoài khói đặc cuồn cuộn, rất nhiều nơi đều cháy rồi, mặc dù là mưa, nhưng là vô dụng, nên đốt còn tại đốt. Ngay lúc này, điện thoại của Đồng Kỳ Bằng vang lên, một cái lính truyền tin đưa điện thoại cho Đồng Kỳ Bằng. Cái gì, lại có ba cái quân đoàn bộ đội từ Đỉnh Trạch Thành bên kia đi ra, mà lại bây giờ còn có bộ đội tại hướng Đỉnh Trạch Thành tiếp viện. Đồng Kỳ Bằng nghe tới, giật mình hô lên, đoán chừng điện thoại là bộ đội trinh sát phát tới. Đưa tới không ít đạn dược, tốt, tốt, ta biết, các ngươi cẩn thận. Đồng Kỳ Bằng nói đã thu điện thoại, nhìn xem Hồ Hảo nói ra. Hảo ca, liên quân bên kia từ Định Trạch Thành bên kia xuất động ba cái quân đoàn bộ đội, đồng thời hiện tại liên quân còn có bộ đội tại hướng Định Trạch Thành bên kia đi. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Đồng Kỳ Bằng, sau đó hút một hơi thuốc. Hồ Hảo không biết vì cái gì liên quân bên kia đều tại chạy về đằng này phó, bọn hắn chẳng lẽ mặc kệ trúc tuyến, nếu như bọn hắn tiếp tục điều bộ đội, như vậy Giang Khải bộ đội là có thể xuôi nam tiến công. Mẹ nó, muốn xử lý ta. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói. Hiện đang tập trung bộ đội đến bên này, cũng không đúng a. Hồ Hảo tiếp theo nói, theo lý thuyết, nơi này mấy cái quân đoàn là đủ, liên quân bên kia có bộ đội nhiều, bọn hắn liền nên đi Thông Long Thành bên kia cũng cần bộ đội của bọn hắn đi qua tiếp viện. Thông Long Thành bên trong liên quân không nhiều lắm. Người tới tiếp Ngô Khả Tiêu. Hồ Hảo mở miệng hô. Vâng. Lính truyền tin nghe được, lập tức bắt đầu bấm điện thoại của Ngô Khả Tiêu. Mấy chục giây về sau, lính truyền tin đưa điện thoại cho Hồ Hảo. Ta là Hồ Hảo, Ngô Khả Tiêu, ngươi bên kia thế nào? Hồ Hảo cầm tại điện thoại hỏi. Vẫn là như vậy à, chúng ta còn tại vây quét liên quân còn sót lại bộ đội. Hôm nay ta đem ông Đào hay một tân binh sư đoàn phối hợp bộ đội của ta đối bọn hắn triển khai công kích, đã đánh nhau. Ngô Khả Tiêu nghe được, không hiểu đáp trả Hồ Hảo vấn đề. Ngươi phải chú ý. Liên quân bên kia khả năng lập tức liền sẽ có liên quân đến Thông Long Thành, chú ý đông bắc phương hướng cùng phía đông, liên quân có thể là từ những địa phương này tới. Hồ Hảo nói với Ngô Khả Tiêu. Ừ, ta nhớ kỹ. Ngô Khả Tiêu nghe được Hồ Hảo, không dám khinh thị, Hồ Hảo có thể lúc này nhắc nhở hắn, vậy đã nói rõ là thật. Nhất định phải nhớ kỹ. Lần này liên quân bên kia đến các ngươi bên kia, khả năng vượt qua 200 ngàn bộ đội, thậm chí nhiều hơn, liên quân trung tuyến bộ đội, có khả năng toàn diện rút lui, bọn hắn muốn đem Thông Long Thành khống chế tại trong tay của mình. Hồ Hảo lần nữa nhấn mạnh một lần nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 417. 417. Hồ Hảo ngươi nhất định phải chết. Hồ Hảo gọi điện thoại cho Ngô Khả Tiêu xong về sau, ngồi ở chỗ đó nghĩ một lát. Hồ Hảo nghĩ đến liên quân bên kia có nhiều bộ đội như vậy tiếp viện đến Đỉnh Trạch Thành đến, vậy đã nói rõ liên quân đã hoàn toàn từ bỏ trung tuyến tiến công. Bọn hắn ở tiền tuyến mấy trăm ngàn bộ đội, sẽ toàn diện rút lui, chủ yếu là vây công bộ đội của mình, đồng thời đem Thông Long Thành lần nữa chiếm lĩnh. Như thế bọn hắn có thể dựa vào Thông Long Thành tiếp tục đối trung tuyến triển khai công kích. Nếu như Thông Long Thành bọn hắn khống chế không nổi, như vậy trung tuyến mấy trăm ngàn bộ đội đạn dược chính là một cái cự đại vấn đề, đến lúc đó Giang Khải cùng mình phối hợp đánh một cái phản công, như vậy trung tuyến những bộ đội kia có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Thông minh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hút thuốc mở miệng nói ra. Hồ Hảo đối với cái này chiến thuật là công nhận, biết Ô Tư Thác Khắc hiện tại nhất định phải làm như vậy. Nếu để cho trung tuyến bộ đội tiếp tục ở bên kia kiên trì, đến lúc đó chính là toàn quân bị diệt. Tăng thêm trước đó, mình khiêu chiến Ô Tư Thác Khắc, để hắn phái ra tân binh bộ đội đến cùng mình đánh, đoán chừng hắn cũng biết, tân binh bộ đội tại Hồ Hảo trước mặt là chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Thay vì để tân binh bộ đội đi tìm cái chết, không nếu như để cho trung tuyến bộ đội bắt đầu rút lui, hướng Định Trạch Thành cùng Thông Long Thành đi đến đi qua, chỉ muốn xử lý bộ đội của mình, như vậy trung tuyến bộ đội tùy thời có thể là bổ sung tốt, tiếp tục phản công. Tiếp Giang Khải tư lệnh. Hồ Hảo đối một cái lính truyền tin nói. Minh bạch. Cái kia lính truyền tin nghe được, lập tức cầm điện thoại bắt đầu bấm điện thoại của Giang Khải, chỉ chốc lát điện thoại kết nối. Tư lệnh, ta là Hồ Hảo A, ngươi bên kia có phát hiện hay không cái gì không đúng sự tình? Hồ Hảo cầm điện thoại mở miệng hỏi. Không thích hợp sự tình. Cái gì không đúng sự tình? Giang Khải nghe được, không có hiểu rõ Hồ Hảo, liền hỏi. Trước đó liên quân từ trung tuyến bên kia điều chuyển 4 cái quân đoàn đến Định Trạch Thành bên này, ngay tại vừa rồi, lại có 3 cái quân đoàn bộ đội từ Định Trạch Thành xuất phát, tiến công chúng ta bên này, bây giờ còn có bộ đội đi đến Định Trạch Thành, ta hoài nghi, liên quân bên kia tại trung tuyến bộ đội toàn diện rút lui. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói. Cái gì toàn tuyến rút lui? Giang Khải nghe được, cất cao giọng lớn tiếng hô hào. Đúng vậy, ta bên này là như thế hoài nghi, nhưng là có phải thật vậy hay không còn cần bộ đội của ngươi đi điều tra mới được. Bất quá, ta cho rằng là thật, bởi vì bọn hắn tiếp tục tại trung tuyến bên kia đỡ đòn, hoàn toàn không có ý nghĩa, còn có thể bị chúng ta ăn hết. Bởi vì không có đạn dược bộ đội, chúng ta chỉ muốn xung kích mấy lần, bọn hắn liền sẽ toàn quân bị diệt. Cho nên ta cho rằng liên quân tạm thời từ bỏ trung tuyến tiến công, muốn trước ăn đi ta tại phía đông bộ đội lại nói. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ngươi đợi ta tin tức, ta lập tức mệnh lệnh bộ đội của ta đi điều tra tình huống, nếu là thật, ta bên này bộ đội lập tức xuôi nam, khống chế càng lớn địa phương. Giang Khải nghe được, nói với Hồ Hảo. Tốt. Hồ Hảo khẽ gật đầu, liền cúp điện thoại. Mẹ nó, về bộ chỉ huy, cục diện bây giờ Lý Nam không khống chế được. Hồ Hảo đứng lên, đối Đồng Kỳ Bằng bọn hắn nói. Vâng. Đồng Kỳ Bằng nghe được, khẽ gật đầu cùng những người khác liên hệ, một chút, lập tức hộ tống Hồ Hảo tiến về bộ chỉ huy bên kia. Chừng nửa canh giờ, Hồ Hảo về tới bộ chỉ huy bên này, lúc này ở giữa khu vực đã giao chiến, bộ đội liên quân đã công đến đây. Hảo ca. Lý Nam thấy được Hồ Hảo tới, lập tức hô. Hiện tại ta tiếp nhận quyền chỉ huy, ngươi ở bên cạnh nhìn xem, giúp ta tham mưu. Hồ Hảo nói với Lý Nam. Vâng. Lý Nam nghe được, khẽ gật đầu, Hồ Hảo thì là đứng tại trước màn ảnh lớn, cẩn thận nhìn chằm chằm. Hiện tại phòng tuyến còn có thể giữ vững bất quá, thương vong xuất hiện càng lúc càng lớn, liên quân bên kia hoàn toàn là lối đánh liều mạng. Hồ Hảo súng nhắm đập nát xe tăng của bọn hắn họng pháo, xe tăng của bọn hắn còn tiếp tục xông tới mặt trước che đẩy hộ bộ binh của bọn hắn bộ đội vọt tới trước. Thẳng đến bị bộ binh pháo cùng súng phóng tên lửa hoàn toàn phá hủy, bọn hắn mới có thể dừng lại. Nhưng là bộ binh của bọn hắn đã vọt tới rất trước. Nếu như không phải đặc chủng đoàn binh sĩ nhìn chằm chằm, khả năng bộ đội liên quân càng nhiều, tối thiểu nhất đặc chủng đoàn binh sĩ xử lý không ít tay súng máy hạng nặng cùng súng máy hạng nặng để bọn hắn hỏa lực dậy không nổi. Rầm rầm rầm. Cộc cộc cộc. Bộ đội liên quân bên kia chính là xông tới mặt trước, dùng xe tăng cùng bộ binh chiến xa che chở lấy, vọt tới khoảng cách phòng tuyến bên này không đủ 200 mét địa phương về sau, bọn hắn liền dựa vào những cái kia phế tích đến yểm hộ mình đối phòng tuyến bên này xạ kích. Mệnh lệnh pháo binh bộ đội tiếp tục đối với liên quân bên kia triển khai pháo kích, chính là cho ta oanh, cho dù là nổ không chết người của bọn hắn, cũng muốn hù chết bọn hắn. Hồ Hảo đối tham mưu hô. Vâng. Tham mưu nghe được, mở miệng nói ra. Mệnh lệnh dự bị bộ đội điều động một sư bộ đội đi đến trong chúng ta những cái kia hầm trú ẩn bên trong tùy thời đối tiền tuyến triển khai chi viện. Hồ Hảo nói tiếp. Vâng. Một cách khác tham mưu nghe được cũng đi đánh điện thoại liên lạc đi. Mẹ nó, liên quân bên kia thương vong lớn như thế, bọn hắn còn như thế xông thật không sợ chết. Hồ Hảo đứng ở nơi đó. Từ tiền tuyến máy bay không người lái cùng cố định vị trí camera đến xem, liên quân bên kia thương vong thật không nhỏ. Tiền tuyến ngày hôm qua thi thể buổi sáng hôm nay thực ra quét dọn không sai biệt lắm, nhưng là bây giờ toàn bộ khu vực giao chiến có lượng lớn thi thể, đại bộ phận tại là liên quân, chân cụt tay đứt khắp nơi đều là giết. Liên quân bên kia cơ sở quan chỉ huy, mang theo binh lính của mình, chính là xông tới mặt trước, bọn hắn thế nhưng là nhận được mệnh lệnh bắt buộc, hôm nay nhất định phải vọt tới Cốc Nghi thành trung tâm đi, mà lại chỉ có thể tiến lên, không thể lui lại, một khi lui lại, phía sau đội chấp pháp là có thể mở súng bắn giết. Rầm rầm rầm, nằm xuống, oanh, đáng chết, nằm xuống, đều nằm xuống. Một đại đội dài lớn tiếng hô hào, bọn hắn súng máy hạng nặng không thể cho bọn hắn hình thành yểm hộ, cho nên bọn hắn mỗi đi lên phía trước một bước, đều là vô cùng nguy hiểm. Đáng chết, hỏa lực của địch nhân rất mạnh, thỉnh cầu hỏa lực chi viện. Một sư trưởng trốn ở một ngôi nhà lầu một, lớn tiếng hô hào, bộ đội của hắn đã vọt tới phía trước nhất, nhưng là muốn tiếp tục xông tới mặt trước, giống như rất khó, hắn liền bắt đầu hô lên. Vâng. Phía sau tham mưu lớn tiếng ứng với. Sư trưởng, như thế đánh, không bao lâu nữa, chúng ta cái này sư đoàn liền không thừa nổi mấy cái. Phía sau tham mưu trưởng đối sư trưởng kia nói. Ta biết, đáng chết, căn cứ chúng ta đáng tin tình báo, Hồ Hảo ngay tại Cốc Nghi Thành, chỉ muốn xử lý Hồ Hảo tập đoàn quân một bộ đội liền xong đời, đến lúc đó Đông Linh Quốc liền không có người nào là đối thủ của chúng ta. Sư trưởng kia lập tức nói. Ta biết, thế nhưng là cũng không thể để bộ đội chúng ta đến bên này chịu chết a. Cái kia tham mưu trưởng mở miệng hỏi. Chịu chết? Hừ, ta cho ngươi biết, hai ngày này còn có lượng lớn bộ đội tới, mục đích đúng là một cái, xử lý nơi này Đông Linh Quốc bộ đội, một người sống đều không cần, chỉ cần giết chết Hồ Hảo, hy sinh bao lớn đều đáng giá. Ngươi biết liên quân chúng ta có bao nhiêu bộ đội hy sinh tại Hồ Hảo trên tay sao? Mấy trăm ngàn, nhanh hơn triệu. Trước đó Hồ Hảo phát những cái kia video ngươi cũng nhìn thấy, người này phi thường phách lối. Nhưng là thì là có bản lĩnh, cho nên không thể lưu. Sư trưởng kia mở miệng nói ra. Vâng. Cái kia tham mưu trưởng nghe được, khẽ gật đầu. Lúc này tại liên quân bộ tổng chỉ huy, Ô Tư Thác Khắc một mực chắp tay sau lưng tại trong bộ chỉ huy đi tới đi lui, đêm qua. Hắn quyết định để trung tuyến bộ đội toàn diện rút lui, hướng Đỉnh Trạch Thành cùng Thông Long Thành hai cái phương hướng rút lui. Trong đó, rút lui đến Đỉnh Trạch Thành chính là 150.000, ngoài ra còn có 200.000 bộ đội thì là rút lui đến Thông Long Thành, tăng thêm trước đó tại Đỉnh Trạch Thành bên kia hơn 200.000 bộ đội, cũng chính là chỉ riêng Đỉnh Trạch Thành hướng Cốc Nghi Thành bên này tiến công bộ đội liền vượt qua 35 vạn. Hắn sở dĩ có thể hạ mệnh lệnh như vậy cũng là bởi vì hắn nhận được xác thực tình báo, Hồ Hảo ngay tại Cốc Nghi Thành, mà căn cứ hắn bên này thăm dò Cốc Nghi Thành hỏa lực, biết nơi này đại khái chính là 120.000 tả hữu bộ đội. Bởi vậy, hắn nghĩ đến vây quanh Cốc Nghi Thành, sau đó từ từ ăn rơi trong thành bộ đội, bao quát, xử lý Hồ Hảo. Tổng chỉ huy, chúng ta hỏi Đường Long nói. Hồ Hảo có thể là thật tại phía đông bên kia, bởi vì hiện tại Hồ Hảo có một cái đại ca, hiện tại đại ca hắn tỏa chấn bộ chỉ huy của bọn hắn, căn cứ chúng ta phỏng đoán, Hồ Hảo bộ chỉ huy có khả năng tại Đạt Mạn Thành, Lạp Đặc Thị, Bách Ba Thành ba cái địa phương. Mà Đường Long ở bên kia nhân viên tình báo không có phát hiện Hồ Hạo tại Lương Xuyên thành bên kia, căn cứ chúng ta biết cũng không tại Thông Long thành bên này là một cái tên là Ngô Khả Tiêu người chỉ huy tác chiến, là trên tay Hồ Hạo một cái quân đoàn trưởng. Mạnh Thủy thành là một cái tên là ông Đào quân đoàn trưởng, chính là Cốc Nghi thành, hiện tại chúng ta còn không biết là ai chỉ huy, bởi vậy có thể kết luận Hồ Hạo tại Cốc Nghi thành khả năng là phi thường lớn. Uy Đặc Lực nhìn xem Ô Tư Thác khắc nói: ta biết khả năng rất lớn, mệnh lệnh hiện tại chi viện đi qua bộ đội, đến Tốc Nghi thành về sau, liền ở bên ngoài bao quanh, không cần tiến công những địa phương khác, chỉ cần vây quanh là được, không thể để cho Hồ Hạo chạy. Ô Tư Thác khắc chắp tay sau lưng nói: ừ, cái này khẳng định không có vấn đề, dự tính chúng ta vừa rồi tiếp viện đi qua bộ đội, đại khái là 2 giờ có thể đến Cốc Nghi thành bên kia, một khi đến bên kia, liền đối Cốc Nghi thành triển khai vây quanh, bất quá, chúng ta muốn hay không để bộ đội tiến công Cổ Nam thành bên kia. Uy Đặc Lực nhìn xem Ô Tư Thác khắc hỏi: không cần, xử lý Hồ Hạo thành phố khác, chúng ta muốn thu hồi lại, tùy thời đều có thể thu hồi lại. Mà lại chúng ta bao vây Hồ Hạo, nếu như Hồ Hạo thật trong Tốc Nghi thành. Như vậy, hắn những bộ đội khác sẽ đến cứu viện binh, đến lúc đó chúng ta cũng có thể xử lý bộ đội của bọn hắn, đến nỗi những thành phố kia, chúng ta nếu như xử lý bộ đội Hồ Hạo còn sợ những thành phố kia chạy. Ô Tư Thác khắc mở miệng nói ra: vâng. Uy Đặc Lực nghe được, khẽ gật đầu. Hồ Hạo a Hồ Hạo, nếu như ngươi tại Tốc Nghi thành, như vậy ngươi liền chết chắc. Hừ, liền mời đến vạn bộ đội, ta nhìn ngươi có thể chạy đến địa phương nào đi. Ô Tư Thác khắc đứng ở nơi đó lạnh cười nói: Dục Huyết Binh Hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 418. 418. Bị bao vây. Ô Tư Thác khắc từ Đường Long bên kia còn có chính là tình báo của hắn con đường, biết được Hồ Hạo có khả năng ngay tại Cốc Nghi thành cách này biên chỉ huy, cho nên lập tức mệnh lệnh trung tuyến bộ đội rút lui. Nếu như Thông Long thành bắt không được đến, để bọn hắn tiếp tục thủ vững tại trung tuyến những thành phố kia, cũng vô dụng. Hiện tại nếu biết Hồ Hạo tại Cốc Nghi thành, vậy còn không như tập kết trọng binh, vây quanh Cốc Nghi thành, nhìn xem có thể là không thể làm rơi Hồ Hạo. Mà Hồ Hạo đối với đây hết thảy hắn còn không biết, hắn còn tưởng rằng liên quân bên kia chính là vì rút lui trung tuyến bộ đội, cho nên mới dứt khoát để bộ đội đến Cốc Nghi thành bên này tác chiến. Tổng chỉ huy, nếu như muốn xử lý Hồ Hạo, thương vong của chúng ta khả năng không ít a. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó, nhìn phía xa đứng tại Ô Tư Thác khắc nói: hy sinh nhiều phần lớn là đáng giá, Đông Linh Quốc đế quốc. Liền Hồ Hạo một người biết đánh trận, xử lý Hồ Hạo, Đường Long bên kia kế hoạch, chúng ta là có thể chấp hành càng thêm triệt để, mà lại, Tây tuyến bên kia hậu cần đường tiếp tế thì là an toàn, đúng, hiện tại chúng ta đối Tây tuyến bên kia bộ đội tiếp viện, xuất động hay chưa? Ô Tư Thác khắc nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. Bọn hắn muốn chờ thời gian, chờ đằng sau có thể đưa càng nhiều bộ đội đến Tây tuyến bên kia đi, mới có thể chấp hành kế hoạch của Đường Long. Đã bí mật đưa qua, chúng ta không dám trực tiếp triệu tập bộ đội đi qua, ta lo lắng Đông Linh Quốc bên kia có thể sẽ biết chúng ta bên này tin tức, sẽ có chuẩn bị. Uy Đặc Lực báo cáo nói. Vậy là tốt rồi, xử lý Hồ Hạo, Đông Linh Quốc cũng liền xong đời, cho nên thương vong nhiều phần lớn là đáng giá, cho dù là làm không xong Hồ Hạo, liền đem Hồ Hạo vây quanh tại Tốc Nghi thành, ngươi nói, Hồ Hạo những bộ hạ kia có thể hay không tới cứu. Ô Tư Thác khắc khẽ gật đầu, mỉm cười nói. Vậy khẳng định trở về, Hồ Hạo nếu là chết trận, bọn hắn liền một tia hy vọng cũng không có. Uy Đặc Lực cũng khẽ gật đầu nói. Ừ, vậy thì ra lệnh cho chúng ta rút lui đến bộ đội Thông Long Thành, xử lý Thông Long Thành liên quân. Một khi Hồ Hạo những phương hướng khác bộ đội bắt đầu đối Cốc Nghi Thành triển khai chi viện, như vậy chính là chúng ta liên quân lúc báo thù đến. Trước đó Hồ Hạo xử lý chúng ta như thế bộ đội, hiện tại cũng muốn đến phiên chúng ta à? Ô Tư Thác khắc mở miệng nói ra. Kia là. Uy Đặc Lực khẽ gật đầu. thỉnh cầu chi viện, chúng ta cần pháo binh chi viện, đáng chết, bộ đội của chúng ta bị Đông Linh quốc pháo binh nổ chết bao nhiêu, pháo binh chúng ta mắt mù sao? Một sư trưởng cầm điện thoại lớn tiếng hô hào. Bởi vì hiện tại Hồ Hảo bên này pháo binh bộ đội đánh nổ không ngừng, Hồ Hảo bộ đội ở tiền tuyến cũng có thể thỉnh cầu hỏa lực chi viện, chỉ cần báo cáo tham số là được, lập tức liền có pháo binh bộ đội đối mục tiêu triển khai pháo kích. Cho nên rất nhiều bộ đội liên quân vừa rồi tụ họp lại chuẩn bị phát động đợt tiếp theo công kích, lập tức liền sẽ bị Hồ Hảo bên này pháo binh oanh tạc rơi. Liên quân bây giờ tại tiền tuyến đánh trận sư trưởng đều là phi thường căm tức kêu gọi lấy pháo binh, nhưng là phía sau những quân đoàn trưởng kia lại còn nói bọn hắn hỏa pháo nổ không đến Đông Linh quốc pháo binh bộ đội, đem những sư trưởng kia vô cùng tức giận. Quân đoàn trưởng, nếu như còn không thể đối với chúng ta bên này triển khai hỏa lực chi viện, chúng ta có bao nhiêu bộ đội đều sẽ bị bọn hắn nổ rớt. Quân đoàn trưởng, Đông Linh quốc pháo binh đều là đường kính lớn, một pháo xuống tới, chúng ta phủ cận mấy chục mét liền không có người sống. Sư trưởng kia nghe được nói liên quân bên này pháo binh nổ không đến Đông Linh quốc trận địa pháo binh, lập tức mắng lên. Nhanh lên! Sư trưởng kia cúp điện thoại. Sau đó đối bên người những tham mưu kia nói ra, quân đoàn trưởng chúng ta lập tức liền sẽ liên hệ pháo binh bên kia, để trận địa pháo binh của chúng ta đột trước, đối với chúng ta triển khai chi viện. Sư trưởng, như bây giờ đánh thương vong quá lớn. Cái kia tham mưu mở miệng nói ra, không có cách nào, chúng ta cần phải ở chỗ này hấp dẫn đầy đủ Đông Linh quốc bộ đội chủ lực. Sư trưởng kia mở miệng nói ra, những tham mưu khác nghe được thì là không biết hắn có ý tứ gì, bọn hắn ở giữa đột kích tới phía trước mặt, làm sao hay là hấp dẫn chủ lực đâu. Mà Hồ Hảo thì là một mực đứng ở nơi đó, nhìn xem màn hình lớn. Hảo ca! Phía đông bộ đội báo cáo, liên quân ở bên kia tăng viện hai cái sư đoàn bộ đội đi qua. Một cái tham mưu đứng lên, nói với Hồ Hảo. Báo cáo, phía tây bên kia báo cáo. Liên quân bên kia cũng phái hai cái sư đoàn bộ đội đi qua. Một cách khác tham mưu cũng đứng lên. Hảo ca. Lý Nam thấy được tình huống này, lập tức lo lắng nhìn xem Hồ Hảo. Hiện tại tình huống này tất cả mọi người không hiểu, không biết vì cái gì liên quân một chút liền đầu nhập vào vượt qua hai cái quân đoàn bộ đội vào thành tác chiến. Mà lại đằng sau còn giống như có bộ đội bổ sung tới. Bọn hắn điên rồi. Hay là nói có chúng ta không biết tình huống. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem phía trước màn hình lớn nói. Hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không phải nói thử công kích sao? Đồng Kỳ Bằng cũng mở miệng hỏi. Không phải thử công kích, bọn hắn giống như đã đợi không kịp, phương thức công kích như vậy, rất kỳ quái. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, lắc đầu nói, hắn nhất thời bắt không được đầu mối. Dựa theo Hồ Hảo lý giải, liên quân bên kia không nên đánh như vậy, bởi vì như thế đánh trong bọn họ tuyến những lão binh kia, không biết muốn chết bao nhiêu, như thế đối với liên quân tới nói, tổn thất thế nhưng là to lớn, ngõ hẻm trong chiến đấu, nhiều lính cũng không thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mệnh lệnh bộ đội của chúng ta, bất biến ứng vạn biến, đỉnh trước ở bọn hắn lại nói. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Mà lúc này, một cái tham mưu cầm điện thoại tới, nói với Hồ Hảo. Hảo ca, Giang Khải tư lệnh điện thoại. Hồ Hảo nghe được, lập tức liền nhận lấy điện thoại. Tư lệnh, ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm điện thoại nói. Hồ Hảo a, quả nhiên như ngươi nói loại nào, hiện tại trung tuyến bên này rất nhiều bộ đội liên quân đều rút lui, đều là hướng các ngươi bên kia rút lui đi qua, hiện tại các ngươi bên kia có thể hay không đứng vững. Giang Khải trong điện thoại cao hứng nói. Có thể. Ngươi có thể để bộ đội của chúng ta giết ra ngoài thu phục tận khả năng nhiều thành phố. Bất quá, tư lệnh, ngươi phải nhớ kỹ a, bộ đội tiến lên là muốn tiến lên, nhưng là phòng tuyến cũng muốn bố trí. Bộ đội tiến lên trước đó, phòng tuyến của ngươi nên lựa chọn như thế nào, cần phải nhất định phải, không cần chờ đến lúc đó liên quân bên kia một cách phản kích, bộ đội của chúng ta chạy so với ai khác đều nhanh, vậy liền thành chây cười. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, bàn giao Giang Khải nói. Không có vấn đề, ta lập tức liền sẽ quy hoạch ta mới phòng tuyến. Giang Khải nghe được Hồ Hảo nói như vậy, không dám khinh thị, đối với kiến nghị của Hồ Hảo hắn đều là cực kỳ coi trọng, hiện tại Hồ Hảo nói như vậy, chỗ của hắn dám chủ quan. Tốt, vậy ngươi đánh trước, ta bên này còn tại chiến đấu. Hồ Hảo mở miệng nói ra, Hồ Hảo nghe được Giang Khải bên kia nói xong về sau, lập tức liền cúp điện thoại, đưa điện thoại cho bên cạnh tham mưu, sau đó nhìn màn hình lớn. Mẹ nó, hơn hai cái quân đoàn bộ đội tiến đến. Mệnh lệnh pháo binh, không cần quan tâm pháo, pháo binh lấy đại đội làm đơn vị, đối tiền tuyến triển khai công kích, trừ phi liên quân bên kia đối với chúng ta bên này cũng triển khai pháo kích, nếu như không có triển khai pháo kích, vậy thì chi viện chúng ta tiền tuyến bộ binh tác chiến. Hồ Hảo đối tham mưu nói. Vâng. Tham mưu nghe được, lần nữa cho tiền tuyến những pháo binh kia bộ đội phát điện báo. Chiến đấu từ buổi sáng 9 điểm một mực tiếp tục đến một hơn 1 giờ. 11 chút về sau, liên quân bên kia cũng bắt đầu đối Hồ Hảo bên này triển khai pháo kích, nhất là oanh tạc Hồ Hảo trận địa pháo binh, bởi vì Hồ Hảo hiện tại trận địa pháo binh đều theo chiếu Hồ Hảo trước đó vẽ bản vẽ xây dựng, đều là giấu dưới đất. Xạ kích lỗ hồng chính là một cái hẹp dài dài câu, cần xạ kích thời điểm đem pháo kéo ra ngoài. Liên quân bên kia đối Hồ Hảo pháo binh bộ đội triển khai pháo kích, nếu như không phải vừa vặn đánh trúng dài câu, là không có cách nào phá hủy Hồ Hảo pháo binh. Liên quân bên kia pháo binh vừa rồi vừa mở pháo, Hồ Hảo bên này lập tức liền tổ chức một cái pháo binh sư đoàn bộ đội bắt đầu phản kích oanh tạc trận địa pháo binh của liên quân. Hảo ca, liên quân bên kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào, bọn hắn còn tại tăng binh, ngươi nhìn liên quân, bọn hắn còn tại xông lên. Lý Nam chỉ vào màn hình lớn mở miệng nói ra. Báo cáo, chúng ta Cốc Nghi thành phía tây cùng phía đông phát hiện đại bộ đội của liên quân. Bọn hắn giống như hướng chúng ta đằng sau giết đi qua. Lúc này, một cái tham mưu đứng lên đối Hồ Hảo báo cáo nói. Cái gì? Hướng chúng ta đằng sau giết đi qua, hiện tại. Hồ Hảo đứng lên, lập tức nhận lấy cái kia tham mưu điện báo, cẩn thận nhìn xem, những này điện báo là Hồ Hảo thả ra đặc chủng đoàn bộ đội trinh sát trở lại đến rồi. Hảo ca, chuyện gì xảy ra? Lý Nam đi đến bên cạnh Hồ Hảo, hỏi, chính Hồ Hảo liền đem điện báo cho hắn nhìn. Lý Nam nghe được, lập tức liền cầm lên nhìn. Đây là muốn vây quanh ta à? Dùng 35 vạn bộ đội trở lên đến vây quanh chúng ta hơn 100.000 bộ đội, thực có can đảm muốn a. Hồ Hảo đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Hảo ca, bọn hắn muốn vây quanh chúng ta, như thế chúng ta liền nguy hiểm. Lý Nam thấy được điện báo về sau, cũng mở miệng nói ra. Nguy hiểm cái gì? Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười mở miệng nói ra. Mệnh lệnh bộ đội ở phía nam của chúng ta, còn có bộ đội ở phía đông tây, bắt đầu co vào đến đầu phòng tuyến thứ hai, từ bỏ đầu phòng tuyến thứ nhất, nhớ kỹ đem đạn dược mang đi, những vũ khí kia mang không đi, nhất là súng máy hạng nặng cùng bộ binh pháo cho ta nổ. Hồ Hảo đối bên người tham mưu mệnh lệnh nói. Hồ Hảo hiện tại không đơn giản muốn ứng đối mặt phía bắc công kích, khả năng buổi chiều còn có đối mặt phía đông, phía tây cùng mặt phía nam công kích, bộ đội của mình bị liên quân bên kia bao vây, cho nên bọn hắn có thể từ bất kỳ địa phương nào triển khai công kích. Hảo ca, chúng ta có phải hay không có phiền phức? Lý Nam có chút khẩn trương nói. Phiền phức, phiền toái gì? Hồ Hảo nghe được, hỏi ngược lại Lý Nam nói. Chúng ta bị bao vây à? Lý Nam nhìn xem Hồ Hảo nói. Chúng ta một mực là bị vây quanh a, trước đó tại Lạp Đặt thì chúng ta không phải cũng là bị bao vây. Lúc trước chúng ta có bao nhiêu bộ đội, hiện tại chúng ta trong thành có bao nhiêu bộ đội. Sợ cái gì? Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, nói với Lý Nam. Cũng đúng nha. Lý Nam lúc này cũng nghĩ đến. Lúc trước bọn hắn tại Lạp Đặt thì thời điểm, thế nhưng là còn không có nhiều bộ đội như vậy. Hiện ở chỗ này tối thiểu nhất có mấy trăm ngàn bộ đội, mà lại đại bộ đội đều là lão binh bộ đội. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 419. 419. Đầu bị nhúng nước rồi. Hồ Hảo lúc này phát hiện, liên quân lại muốn vây quanh bộ đội của mình. Đạn dược cái gì, đều đủ sao? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối Lý Nam hỏi. Đủ, chúng ta mang theo rất nhiều đạn dược tới, mà lại, trước đó chúng ta bộ đội xe tăng đi, lưu lại không ít đạn dược, bọn hắn đến đằng sau đi là bổ sung đạn dược đi. Lý Nam nói với Hồ Hảo. Vậy cũng tốt, mẹ nó, lại muốn vây quanh ta, nghĩ như thế nào, thật coi là cái này hơn 300 ngàn bộ đội, là có thể ăn hết ta. Hồ Hảo nói nở nụ cười. Hắn cảm giác chuyện này không đơn giản, nhưng là không thể cho Lý Nam bọn hắn nói, hiện tại bộ đội bị bao vây, như vậy bộ đội liền phải nhìn Hồ Hảo biểu hiện. Nếu như Hồ Hảo hoảng sợ không chịu nổi một ngày, như vậy phía dưới các chiến sĩ liền sẽ khẩn trương, mà Hồ Hảo biểu hiện không sợ hãi chút nào, như vậy phía dưới các chiến sĩ liền có lực lượng. Nhất là Hồ Hảo như thế khinh thì liên quân vây quanh tướng sĩ phía dưới nhóm thì càng dám đánh. Hồ Hảo đứng tại trước màn ảnh lớn, nhìn xem bộ đội bắt đầu co vào, đem một chút không địa phương trọng yếu nhường lại, phòng ngự tốt, đừng cho bộ đội liên quân đột phá phòng tuyến của mình là được. Mà lúc này, tại ốp tư thác khắc bên kia, Uy Đặc Lực nhận được một điện thoại, ứng vài tiếng về sau, Uy Đặc Lực cười đi đến bên cạnh ốp tư thác khắc. Tổng chỉ huy, vừa rồi chúng ta tiền tuyến quan chỉ huy gọi điện thoại tới, nói hiện tại bộ đội của chúng ta đã bao vây Cốc Nghi Thành, nếu như Hồ Hảo thật ở nơi đó, như vậy hắn liền mọc cánh khó thoát, hắn chết chắc. Uy Đặc Lực vừa cười vừa nói, a, xác định tất cả đều bao vây. Ốp tư thác khắc nghe được, nhãn tình sáng lên, nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. Đúng vậy, tất cả đều bao vây. Hiện tại chúng ta có 2 cái quân đoàn bộ đội ở trong thành thị công kích bên ngoài, chúng ta còn có 5 cái quân đoàn bộ đội tại buổi chiều, chúng ta sẽ còn đầu nhập 3 cái quân đoàn bộ đội, đối Cốc Nghi Thành triển khai công kích, ta liền muốn nhìn một chút, Hồ Hảo bộ đội rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Uy Đặc Lực khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói. Có ai không chuẩn bị cho ta ghi chép một cái video, trước đó đều là Hồ Hảo khiêu khích ta, mà lại hiện tại trên Internet. Dân chúng Đông Linh Quốc đều là phi thường phách lối mà nói để cho ta đi bắt Hồ Hảo, lần này ta liền đi bắt, ta xem bọn hắn dân chúng Đông Linh Quốc còn có thể nói cái gì. Ha ha! Ốp tư thác khắc cười nói. Không sai, triệt để đánh tan Đông Linh Quốc dân chúng lòng tin, như thế chúng ta mùa mưa qua đi tiến công, bọn hắn liền chống cự không nổi, Hồ Hảo đều đã chết, ai còn có thể cùng bộ đội liên quân của chúng ta đánh. Uy Đặc Lực vừa cười vừa nói. Ừ. Ốp tư thác khắc thì là hài lòng khẽ gật đầu. Đêm qua, hắn đạt được tình báo về sau, lập tức mệnh lệnh bộ đội của mình bắt đầu hành động, đến bây giờ, cuối cùng là bao vây Hồ Hảo. Hiện tại vây quanh bộ đội Hồ Hảo là hắn gấp 3, Ốp tư thác khắc có 10 phần lòng tin diệt sạch Hồ Hảo tại bộ đội Cốc Nghi Thành. Mà Hồ Hảo cũng sẽ bị mình đánh chết hoặc là tù binh. Rất nhanh, ốp tư thác khắc video liền thu tốt, sau đó phát đến trên mạng. Cái gì, bộ đội Hồ tướng quân bị bao vây, vẫn là bị 35 vạn đại quân cho bao vây. Không thể nào, bọn hắn làm sao có thể vây quanh Hồ tướng quân chúng ta. Ha ha, đến lúc đó các ngươi liền cho các ngươi Hồ tướng quân nhặt xác đi, còn bắt tướng quân của chúng ta chết rồi, nhìn các ngươi làm sao bắt. Hừ, Hồ tướng quân chúng ta còn chưa có trả lời đâu. Hồ tướng quân chúng ta không tại Cốc Nghi Thành, các ngươi bao vây cũng vô ích. Trên mạng những người kia thấy được video về sau, liền bắt đầu cùng quốc gia khác người cãi. Bất quá, dân chúng Đông Linh Quốc hay là vô cùng lo lắng Hồ Hảo an toàn. Rất nhiều người đều tại tập đoàn quân một tài khoản phía dưới nhắn lại, hy vọng Hồ Hảo có thể ra đến nói chuyện, bọn hắn muốn biết Hồ Hảo không tại Cốc Nghi Thành. Hảo ca, vừa rồi ốp tư thác khắc ban bố một cái video, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Công binh tham mưu thấy được trên mạng tình huống về sau, lập tức liền đối Hồ Hảo báo cáo. A, hắn còn chủ động phát video, đi, mở ra ta xem một chút đi, ta xem một chút hắn nói cái gì. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Vâng. Cái kia công binh tham mưu nói tiếp theo. Hồ Hảo trước mặt một khối màn hình lớn liền cho thấy ốp tư thác khắc hình tượng công binh tham mưu điểm một cái phát ra. Hồ tướng quân, hiện đang khó chịu đi, ngươi bây giờ tại Cốc Nghi Thành, ta thật rất không rõ, ngươi làm tư lệnh tập đoàn quân 1, làm sao lại trùng sát tại tuyến đầu. Nhìn lại, Đông Linh Quốc các ngươi đúng là tướng quân biết đánh trận không nhiều, ta 300 ngàn bộ đội đã đem ngươi bao vây. Ta nghĩ, ngươi cũng cảm nhận được liên quân chúng ta chiến lực, bất quá, ta vẫn là cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi bây giờ đầu hàng, ta có thể tiếp tục xin chỉ thị chúng ta quốc vương bệ hạ trao tặng ngươi quân hàm thượng tướng, bảo vệ ngươi người nhà an toàn, như thế nào? Nếu như không đầu hàng, như vậy thì xin lỗi rồi, mặc dù ta thừa nhận, ngươi là một cái quan chỉ huy ưu tú, nhưng là, ngươi còn quá trẻ, căn bản cũng không biết, làm một quan chỉ huy cao cấp, là không thể phạm loại sai lầm cấp thấp này, ngươi thế mà còn tự thân ở tiền tuyến chỉ huy, thật sự là buồn cười. Đương nhiên, có lẽ là ngươi tự đại, nhưng là ngươi loại này tự đại cần phải trả giá thật lớn. Ốt Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó, vừa cười vừa nói, Hồ Hảo có thể nhìn ra, hắn rất vui vẻ. Ha ha! Hồ Hảo thấy được, nở nụ cười. Hảo ca, ngươi còn cười. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói, hắn biết, nếu như Hồ Hảo lần này thật hy sinh, như vậy mình những người này, liền thật thành tội nhân. Vì cái gì cười không nổi? Chuyện lớn gì à? Hồ Hảo nghe được, cười phản hỏi. Được không, Hảo ca, hơn 300 ngàn bộ đội bao vây chúng ta, mà lại, chúng ta chính là 100 ngàn tả hữu bộ đội, có thể đánh thắng sao? Lý Nam là ở chỗ này, thì là lo lắng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Cái gì gọi là có thể đánh thắng sao? Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta nhất định phải đánh thắng, biết sao? Hồ Hảo nghe được, cười đứng lên. Hảo ca, hiện tại quốc gia chúng ta dân chúng phi thường quan tâm ngươi an ủi, bọn hắn tại chúng ta tuyên truyền tài khoản phía dưới nhắn lại, hy vọng ngươi có thể đứng ra, nói ngươi không tại Tốc Nghi Thành. Công binh tham mưu đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Ta xem một chút. Hồ Hảo nghe được, liền đi qua cái kia tham mưu lập tức liền tránh ra mình máy tính, để Hồ Hảo ngồi xuống nhìn xem. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem dân chúng quốc gia mình ở phía trên nhắn lại, nói hy vọng Hồ Hảo có thể đứng ra nói một chút, cũng có chúc phúc Hồ Hảo, còn có thì là hy vọng Hồ Hảo nhất định phải đứng vững. Hảo ca, điện thoại của Bưu ca. Lúc này, một cái tham mưu cầm điện thoại tới, nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được, cười nhận lấy. Ca. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, vừa cười vừa nói. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lần này phiền toái. Ta chuẩn bị triệu tập hai cái quân đoàn bộ đội, hướng các ngươi bên kia xuất phát. Lần sau cho ta an ổn chút được hay không? Trương Đức Bưu đang nghe được Hồ Hảo nói chuyện về sau, lập tức liền hô lên. Làm gì à, không cần. Hồ Hảo nghe được, lập tức dựa vào ghế mặt, mở miệng nói ra. Cái gì, không cần. Trương Đức Bưu nghe được, sững sốt một chút. Liền 300 ngàn bộ đội, còn muốn bắt ta ca, ngươi cũng quá coi thường ta. Hồ Hảo đắc ý nói. Bộ chỉ huy những tham mưu khác, thì là nhìn xem Hồ Hảo, hiện tại bọn hắn nhìn thấy Hồ Hảo như thế, trong lòng là có chút lực lượng, nhưng bọn họ vẫn là có chút lo lắng, không biết có hay không thể đánh thắng. Không khoác lác sẽ chết a, ta nói ngươi tật xấu này lúc nào có thể từ bỏ. Đều bị bao vây, ngươi còn như thế đắc ý. Đầu óc lại nước vào rồi. Trương Đức Bưu nghe được, lớn mắng lên. Ca, không cần đâu, hơn 300 ngàn bộ đội lại như thế nào, muốn ăn hết ta, hắn còn không có tốt như vậy răng lợi. Ngươi cứ yên tâm chỉ huy bộ đội của chúng ta tận khả năng mở rộng an toàn của chúng ta phạm vi, nhất là lạp đặt thì an toàn. Nơi này là tuyệt đối không thể bị máy bay ném bom của liên quân oanh tạc. Nơi này là chúng ta vũ khí là căn bản, còn có chúng ta vũ khí dầu nhiên liệu nơi sản sinh, một khi nơi này bị nổ, chúng ta liền phiền toái. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối với mình đại ca nói. Ngươi nói nhảm, ta biết, nhưng là hiện tại ngươi bị bao vây. Hồ Trương Đức Bưu lớn tiếng hô hào. Vây quanh liền bao vây thôi. Ngươi lo lắng cái gì à, bản lãnh của ta ngươi còn không biết. Liền điểm ấy bộ đội. Muốn bắt ta, lại đến gấp đôi còn tạm được, ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định không có việc gì. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hai chân chéo ngươi, đắc ý nói. Ta nói ngươi cái thằng danh con, ngươi muốn tức chết ta à, đi, đến, ngươi nói một chút, ngươi muốn làm sao đánh. Băng cho ta chính ngươi có thể đánh, cái rắm cái có thể đánh, nói rõ ràng. Trương Đức Bưu tại điện thoại bên kia mắng lên. Thôi đi, không có đạn dược bộ đội, đến bao nhiêu ta ăn bao nhiêu, chiến đấu trên đường phố đối với đạn dược tiêu hao cũng không ít, ta chỉ cần giữ vững thành khu, ta hao tổn bọn hắn mấy ngày, bọn hắn liền phải khóc. Hồ Hảo nghe được, khinh miệt nói một câu. T. Ngươi xác định người ta không biết đưa tới. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Đưa thôi. Liền dùng xe tải hắn có thể đưa tới bao nhiêu, ta đều nói, đến bao nhiêu ta ăn bao nhiêu, ta không biết Ô Tư Thác Khắc là nghĩ như thế nào, thế mà nghĩ đến dùng những này bộ đội đến bắt ta, nằm mơ đâu. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Ừ, còn có suy nghĩ đáng tin cậy hơn sao? Trương Đức Bưu tiếp tục hỏi. Phương pháp này còn không đáng tin cậy. Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi ngược một câu. Vạn vừa đột phá phòng ngự của ngươi trận địa đâu, đến lúc đó bộ đội của ngươi bị chia cắt đây. Trương Đức Bưu tiếp tục hỏi. Thật là coi khinh người, trên tay của ta có 100.000 bộ đội, còn có pháo binh bộ đội, còn có đặc chủng đoàn. Hắn muốn chia cắt bộ đội của ta, được A, đến A, ta xem bọn hắn đau lòng không. Đến tiến công bộ đội của ta đều là lão binh bộ đội, những này bộ đội nếu như bị ta ăn hết. Ngươi ngẫm lại xem, bọn hắn tại trung tuyến liền không có bao nhiêu lão binh bộ đội, ta xem bọn hắn về sau còn lấy cái gì cùng chúng ta đánh. Hồ Hảo nghe được, đối Trương Đức Bưu giải thích. Ừ, đi, đúng, hiện tại trên mạng đối sự chú ý của ngươi rất nhiều, ngươi không phải trả lời, khiêm tốn một chút, đừng đi đắc ý. Đã nghe chưa? Đánh thắng ngươi lại đắc ý được hay không? Trương Đức Bưu nghe được. Lại nhắc nhở Hồ Hảo không được đắc ý. Ca, cái này khó khăn. Hồ Hảo nghe được, sờ đầu một hồi cười